hắn muốn tự bảo. Lệnh Hồ Thanh Liệt cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh thoát một lúc ở giữa lại là làm không đến. Mà lớn kiếm còn tại thư sinh thân thể bên trong, cho dù hắn điên cuồng khuấy động cũng là chuyện vô bổ. Trúc cơ kỳ tu sĩ, liền tính trái tim bị hủy nhất thời bán hội cũng không chết được. Thế mà muốn tự bảo, Tào Lệ Phong lúc này mới vừa đem kia tên hắc bào tán tu đánh giết, nhìn đến một màn này liền liền muốn lên trước giúp đỡ. Thời gian vừa tốt đầy đủ, hắn chỉ cần tại kia người tự bảo phía trước đánh giết liền tự bảo không thành. Nhưng là mới vừa hành động hắn giống như là nhớ tới cái gì, bước chân không khỏi chậm mấy phần. Cuối cùng tại thư sinh lập tức tự bạo thời điểm, hắn hét lớn một tiếng, không tốt, không đuổi kịp. Nói xong liền hoảng hốt lui về sau, ngữ khí bên trong đều là bi thống cùng bất đắc dĩ, không biết đến còn thật sự cho rằng hắn tại tự trách đâu. Chật chật, tiểu tử này đủ âm, Đàm Phong ở một bên thấy được rõ ràng, tiểu tử này ban đầu là có cơ hội cứu Lệnh Hồ ra tiểu tử, kết quả thế mà cố ý chậm một tia. Không xong, mới vừa không biết rõ có một màn này, quên mất dùng lưu ảnh thạch đấu xuống đến rồi. Đàm Phong nội tâm bi thống vạn phần, cảm giác bỏ mất một cái ức. Nếu là đấu xuống đến ít nói cũng có thể bắt trẻ tụ bảo lâu một lần. Đáng chết, tùy thời chụp ảnh thói quen còn là không có dưỡng thành a. Hy vọng chờ chút còn có đẹp mắt, móc ra ba khối lưu ảnh thạch, kích hoạt ra, đem phía trước hết thảy đều ghi xuống. Cái này lưu ảnh thạch cũng không biết phía trước giết chết cái nào xui xẻo đồ chơi được đến, lúc đó còn mắng suối quẩy. Bên trong linh thạch cực ít, đan dược cực ít, duy chỉ các chủng nữ tử tư mật quần áo tối đa. Ngoài ra liền là lưu ảnh thạch, có lưu ảnh thạch giống tuếch, có bên trong đặc sắc vạn phần. Có một phôn một, cũng có một phôn hai. Đàm Phong lúc đó mắng to bại hoại, mãnh liệt khiển trách. Mấy ngày nay hơn nửa thời gian đều là tại kiểm nghiệm chứng cứ phạm tội bên trong vượt qua, quả thực liền là cơm nước không vào. Không đúng, là mất ăn mất ngủ. Về phần tại sao cái này lần muốn dùng lên ba khối lưu ảnh thạch. Kia đương nhiên là sợ hư, suy cho cùng lại không thể chụp lại. Hy vọng đến điểm kinh bảo, Đàm Phong nhìn lấy chàng bên trong, cầu khẩn. Kim đan dịch, lại nói ta vung ngâm nước tiểu tiến vào bọn hắn sẽ không sẽ cũng như thường ăn tươi a. Đàm Phong ác thú vị nghĩ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nói kia nhiều, kỳ thực kia tên thư sinh còn không có tự bạo đâu. Bất quá cũng nhanh, Thanh Liệt, Lệnh Hồ Thanh Dương mới vừa đánh giết kia dâu quai nón đại hán, lúc này ở đài cao phía trên nhìn phía dưới, muốn rách cả mí mắt. Làm gì được ngoài tầm tay với, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lệnh Hồ Thanh Liệt hãm sâu tử địa mà không thể ra sức. Oanh, tại Lệnh Hồ Thanh Liệt ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại Lệnh Hồ Thanh Dương bi thống ánh mắt bên trong, tại Tào Lệ Phong nhìn giống như tự trách bi thống, kỳ thực mừng thầm ánh mắt bên trong. Thư sinh tự bạo liên đới lấy Lệnh Hồ Thanh Liệt, sóng chấn động xung kích mà ra, hỗn tạp thịt nát cùng bọt máu, vẩy ra hướng các phương. Trúc cơ viên mãn tự bạo phạm vi không phải rất lớn, nguy hiểm nhất là khu vực trung tâm. Vì lẽ đó Lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong cũng không có bị nhiều lớn ảnh hưởng. Vật lý bên trên ảnh hưởng lại hoàn toàn không so được để bụng bên trong ảnh hưởng. Thanh Liệt, Lệnh Hồ Thanh Dương lầm bầm, nước mắt chảy trôi mà xuống, kia là hắn thân đệ đệ a. Thanh Dương huynh, thật xin lỗi, mới vừa ta nếu là lại nhanh điểm liền tốt. Tào Lệ Phong đi lên phía trước, rào rạt áy náy, một mặt hổ thẹn. Hừ, Lệnh Hồ Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, đều là lỗi của ta. Tào Lệ Phong thật sâu khẽ khom người. Thôi, Lệnh Hồ Thanh Dương lắc đầu, hắn mới vừa liếc một mắt Tào Lệ Phong, phát hiện hắn xác thực có tiến lên, nhưng vẫn là chậm chút hứa, như là kia lúc Tào Lệ Phong không quan tâm tiến lên coi như không chết cũng trọng thương. Không quen không biết, trông cậy vào nhân gia đáp lên tính mệnh cứu giúp cũng không thực tế. Thêm lên lúc này thái độ tốt, Lệnh Hồ Thanh Dương đối hắn khí cũng tiêu hơn nửa. Lúc đó hắn phân tâm phía dưới cũng chưa phát hiện Tào Lệ Phong tiểu động tác, bởi vì vậy tin Tào Lệ Phong. Đi đi, đi lên xem một chút. Lệnh Hồ Thanh Dương cũng thu hồi nước mắt, tiến đến cái này bí cảnh vốn chính là nguy hiểm vạn phần, tiến đến một khắc này liền muốn làm chết tốt phong chuẩn bị. Tốt, Tào Lệ Phong gật đầu đi theo sau lại nói, Thanh Dương huynh không biết bên trong đến tột cùng có nhiều ít kim đan dịch. Lệnh Hồ Thanh Dương lắc đầu, lúc đó ta đều còn không có nhìn đến, chỉ nhìn thấy quét một cái kim quang, kia lúc hơn nửa nguyên nhân là dùng đến hù bọn hắn. Nói xong liền hướng đài cao phía trên bay đi, sau lưng Tào Lệ Phong sững sờ, cũng theo lấy bay lên. Không có bị trận pháp công kích. Không nghĩ mà biết mới vừa Lệnh Hồ Thanh Dương cố ý đi đường liền là vì lừa gạt kia ba tên tán tu. Theo lấy hai người bay lên đài cao, liền chậm rãi hạ xuống, dẫm tại đài cao phía trên. Mang lấy cấp thiết tâm tình, hai người nhanh bước tới trước. Lỗ khảm bên trong là quét một cái kim quang, hai người thấy thế đều là đại hỉ. Mặc dù chính bọn hắn thế lực cũng có này vật, nhưng là các loại chính mình bí cảnh mở ra còn cần thiết các loại 1-2 năm, đồng thời đến lúc chính mình có thể hay không thu hoạch đến còn là ẩn số. Nhưng là chỉ cần hiện tại thu hoạch đến. Không muốn nói 1-2 năm, 1-2 tháng về sau bọn hắn đều đã là kim đan tu sĩ. Ý mừng hiện lên ở trước mắt, nhưng là một lát lại là cứng ngắc. Thế nào mới cái này điểm? Cái này mới một giọt A. Ở giữa lỗ khảm bên trong lơ lửng một giọt vàng rực dịch thể. Hai người sửng sốt, một giọt thế nào phân a? Bổ ra phân hai nửa sao? Một chớp mắt chàng bên trong không khí liền là khẩn trương lên, hai người đều là đề phòng lẫn nhau, sợ đối phương hạ ngoan thủ. Song phương không tự chủ được lui về sau một bước, hết mức nhìn chằm chằm đối phương. Sau một hồi lâu, Tào Lệ Phong cười khổ một tiếng. Ha ha, buồn cười a, nghĩ không đến một giọt nho nhỏ kim đan dịch lại là để chúng ta quan hệ triệt để tan vỡ. Tào Lệ Phong cười khổ lắc đầu, cả cái người tựa như không có đề phòng. Ngươi cái gì ý tứ? Lệnh Hồ Thanh Dương nhìn lấy hắn không rõ. Cái này kim đan dịch ta không muốn. Tào Lệ Phong nói lời kinh người. Cái gì? Lệnh Hồ Thanh Dương không thể tin tưởng nói, lập tức lòng cảnh giác càng lớn. Đương nhiên, ta không phải vô duyên vô cớ không muốn, ngươi cần thiết cho ta đủ nhiều đại giới. Tào Lệ Phong ung dung nói, chúng ta tụ bảo lâu chỉ cần linh thạch đầy đủ, liền có thể mua đến rất nhiều thứ, thậm chí có thể mua đến kim đan dịch. Lệnh Hồ Thanh Dương thở nhẹ một hơi, nói, ngươi cần gì đại giới? Tào Lệ Phong nhìn lấy Lệnh Hồ Thanh Dương, kiên định nói ra, cái này kim đan dịch có một nửa tính là của ta, vì lẽ đó ngươi cần thiết thanh toán một nửa linh thạch cho ta. Dựa vào chúng ta tụ bảo lâu bản sự, 10 vạn linh thạch liền có thể dùng mua một giọt, vì lẽ đó ngươi cần thiết cho ta 5 vạn linh thạch, đương nhiên cái này giá là chúng ta tụ bảo lâu nội bộ tất cả, ngoại nhân muốn mua cũng mua không được. Lệnh Hồ Thanh Dương âm thầm gật đầu, nhìn đến cái này tụ bảo lâu xác thực có chút bản lãnh, 10 vạn linh thạch liền có thể mua một giọt kim đan dịch, đáng tiếc không đối ngoại bán ra. Tốt, ta đồng ý. Lệnh Hồ Thanh Dương cảm thấy rất giá trị, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Bất quá ta thân không có kia nhiều linh thạch, ta trước cho ngươi một bộ phận, còn lại ta ra ngoài lại cho ngươi. Ha ha ha, Thanh Dương huynh để người tại hạ tự nhiên tin được. Tào Lệ Phong cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào. Lệnh Hồ Thanh Dương một bên chỉnh lý linh thạch, một bên âm thầm cảnh giác Tào Lệ Phong. Tào Lệ Phong giống như là không thèm để ý chút nào, thản nhiên cười lùi về phía sau mấy bước. Một lát về sau, Lệnh Hồ Thanh Dương đem một cái túi đựng đồ xa xa cấp cho Tào Lệ Phong. Tào huynh, bên trong có hơn một vạn linh thạch, lại thêm một chút bảo vật, hẳn là còn kém một chút, sau khi ra ngoài nhất định nhanh chóng trả cho ngươi. Tào Lệ Phong tiếp qua, thần thức tùy tiện dò xét tiến vào, cười nói, không vội vã, Thanh Dương huynh nhân phẩm tại hạ là tin được. Theo sau lại chỉ dưới đài cao phương kia tên tán tu thi thể nói, đúng, người này chữ vật giới chỉ ta liền thu xuống, mà ngươi mới vừa đánh giết cũng thuộc sở hữu của ngươi. Đến mức Lệnh Hồ Thanh Liệt cùng kia tên thư sinh chữ vật giới chỉ tại mới vừa tự bạo bên trong đã bị hủy. Tào Lệ Phong nói xong, không chờ Lệnh Hồ Thanh Dương nói chuyện liền phối hợp hướng dưới đài cao phương bay đi. Lệnh Hồ Thanh Dương thấy thế cũng là thở nhẹ một hơi, nhìn đến cái này Tào Lệ Phong xác thực không có ý khác. Liền bọn hắn hiện tại cự ly, dù cho Tào Lệ Phong nghĩ muốn đánh lén cũng không dễ dàng. Ha ha ha, Tào huynh như này hào phóng, ta cũng không thể hẹp hòi, chờ lát chờ ta dùng kim đan dịch, người này chữ vật giới chỉ liền đưa cho ngươi. Tào Lệ Phong không nói gì, hắn lúc này đưa lưng về phía Lệnh Hồ Thanh Dương bắt đầu cởi hắc bào tán tu chữ vật giới chỉ. Mà Lệnh Hồ Thanh Dương thấy thế cũng là xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy kia một giọt kim đan dịch mắt lộ ra khát vọng. Có cái này đồ chơi, không ra hai tháng chính mình nhất định có thể thành liền kim đan. Không, một cái tháng là đủ, đem hơn nửa lực chú ý đều thả trên kim đan dịch hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, nhưng là cuối cùng vẫn là bị kim đan dịch hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý. Hắn hoàn toàn không có phát hiện Tào Lệ Phong đã xoay người lại nhìn lấy hắn, bất quá cho dù hắn chú ý tới cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng là như là hắn gặp đến Tào Lệ Phong động tác dự đoán liền sẽ không cái này nghĩ. Tào Lệ Phong chậm rãi xoay người lại, hắn bước chân không có động, thậm chí không có đứng dậy. Một thân sát ý cũng cực kỳ gắng sức kiềm chế, một chương nhìn giống như phổ thông phù lục xuất hiện trong tay. Hắn đau lòng nhìn thoáng qua tay bên trong phù lục, không do dự liền kích hoạt. Phù lục hóa thành một chuôi kiếm quang. Lại không có chút nào khí tức toát ra tới. Cẩn thận trước mặt, Tào Lệ Phong đối lấy đưa lưng về phía chính mình Lệnh Hồ Thanh Dương hét lớn một tiếng, theo sau vung tay lên, phù lục biến thành kiếm quang liền dẫn lấy tản ảnh hướng Lệnh Hồ Thanh Dương bay ra. Cái gì? Nguyên bản chính tính toán hấp thu kim đan dịch Lệnh Hồ Thanh Dương một kinh, liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kết quả phía trước cái gì nguy hiểm đều không có. Không được, hắn ý thức được chính mình trúng kế, thần thức liền hướng phía sau dò xét đi. Thần thức còn không có rời thân thể, hắn liền là cảm giác được phía sau một đạo phong mang và lưng. Cái này là, kim đan kiếm tu công kích, Lệnh Hồ Thanh Dương cảm giác được sau lưng công kích, thần sắc đại biến. Chỗ nào đến kim đan tu sĩ, còn là kiếm tu, phù lục, ý niệm trong lòng chỉ là một giây lát, hắn thân thể lại làm sao có thể trốn được kim đan kiếm tu công kích. Cái này một kích, liền tính đánh lén là kim đan sơ kỳ tu sĩ, không chết thì cũng trọng thương, huống chi hắn chính là một cái trúc cơ kỳ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn thân nổi lên hiện ra một đạo trong suốt hộ trục, kia là hắn bảo mệnh đồ vật. Có thể dùng ngăn trở kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích. Hộ trục chỉ là ngăn trở một giây lát liền ầm vang nổ bể ra tới. Kiếm quang ảm đạm chút hứa, liền tiến thẳng một mạch đâm xuyên Lệnh Hồ Thanh Dương đan điền, thấu thể mà ra, theo sau không biết bay hướng chỗ nào. Mà Lệnh Hồ Thanh Dương đan điền bộ vị lại là lưu lại một cái to cỡ nắm tay huyết động, tiên huyết, chân khí, chân nguyên tiết ra. Oa, Lệnh Hồ Thanh Dương bị đánh rất đài cao, ngã nhào trên đất, một cái tiên huyết phun ra. Nâng tay phải lên, run run rẩy rẩy chỉ lấy Tào Lệ Phong, ngươi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng 10 vạn linh thạch liền có thể mua đến kim đan dịch a? Tào Lệ Phong thảnh thơi bay lên, nhìn lấy Lệnh Hồ Thanh Dương ánh mắt tựa như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Thanh Liệt, sự tình ngươi, cũng là, cố ý a? Lệnh Hồ Thanh Dương miệng bên trong tiên huyết cuồng phún, chật vật nói ra một câu nói kia. Đương nhiên, Tào Lệ Phong hai tay một mở ra, mặt bên trên mang theo một tia tự hào, lúc đó là tiện tay mà làm, lại nghĩ không đến lại là một bước rượu cờ. Tào Lệ Phong thực sự nói thật, nếu không phải Lệnh Hồ Thanh Liệt chết rồi, hiện tại hắn đừng nói có thể thu được kim đan dịch, còn có thể bị Lệnh Hồ Thanh Dương hai huynh đệ hợp lực đánh giết, hoặc là bị đuổi ra ngoài. Kết quả tốt nhất không phải liền là đến một chút đền bù mà thôi. Ngươi, liền không sợ, bị người ta biết, Lệnh Hồ Thanh Dương cười thảm một tiếng, ngươi chết rồi, liền không có người biết, đến thời điểm liền nói phía dưới này trận pháp rất lợi hại, xảy ra vấn đề, cơ hồ đem tất cả người đều giết, chỉ có ta may mắn đào thoát. Các ngươi Lệnh Hồ gia không có chứng cứ, có thể làm gì được ta? Ha ha, Lệnh Hồ Thanh Dương tự giễu cười một tiếng, nghĩ không đến đáp tiến chính mình Lệnh Hồ gia mấy người, kết quả là lại là công dã tràng, làm dã y. Kết thúc, Tào Lệ Phong cảnh giác đi đến Lệnh Hồ Thanh Dương thân trước, không phải hắn nghĩ nói nhảm, mà là hắn sợ Lệnh Hồ Thanh Dương là trang. Trên đường đi chậm rãi đi gần đến, phát hiện quả nhiên đan điền bị phế, hiện tại liền là tự bạo đều làm không đến. Vung đao chém ra một đạo đao khí, Lệnh Hồ Thanh Dương đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, Lệnh Hồ gia thiên kiêu cứ thế mất mạng. Ngọa Tào, đại tin tức a, núp trong bóng tối Đàm Phong, nhìn lấy một màn này nội tâm cuồng hỉ. Cái này thời khắc hắn liền là thế nào làm sự tình đều có một cái đại khái phương án, khả năng hắn đầu óc trời sinh liền thích hợp làm loại chuyện này đi. Yên lặng đem ba khỏa lưu ảnh thạch cẩn thận từng ly từng tí thu vào, đây chính là bảo bối a. Một bên khác Tào Lệ Phong cũng là thở nhẹ một hơi, tiếp lấy tựa như nhớ ra cái gì đó. Cao giọng nói, ra đi, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân vật. Đàm Phong nghe nói một kinh, tiểu tử này chẳng lẽ có thể phát hiện chính mình. Bất quá Đàm Phong không có ra ngoài, dùng ra mặt của hắn đừng nói cái này Tào Lệ Phong tùy tiện gọi một cái. Liền tính là hướng về phía hắn cái phương hướng này gọi mình danh tự hắn đều sẽ không ra ngoài, liền tính bị ngay tại trận bắt được hắn đều dám phủ nhận chính mình thân phận. Người gọi là Đàm Phong, liên quan ta Đàm Nhị Phong cái gì sự tình. Ha ha, còn muốn trốn sao? Kia một bên Tào Lệ Phong tiếp tục hô hào. Chẳng lẽ tiểu tử này tại lừa gạt lão tử? Đàm Phong trong lòng hơi động, càng nghĩ càng thấy đến liền là như đây, bởi vì tiểu tử này hai câu nói bên trong liền nam nữ, mấy người. Phương vị đều không có tiết lộ, Tào Lệ Phong gặp không có bất kỳ phản ứng nào cũng là thở nhẹ một hơi, lúc này liền muốn bay về đài cao phía trên. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc tiến đến, lại là Đàm Phong vừa rồi lặng lẽ lui về thông đạo bên trong, lúc này cười to lên. Oa, lớn như vậy thạch nhũ, Đàm Phong hú lên quái dị liền nhanh chóng bay tới. Không được, Tào Lệ Phong thần sắc đại biến, liền liền muốn bay về đài cao phía trên. Cút ngay, khi hắn coi là mới vừa bay lên đài cao, Đàm Phong đã đi tới thạch đài bên cạnh, Tào Lệ Phong đại nộ lúc này vung ra một đạo đao khí. Ha ha, đến đến tốt, Đàm Phong không sợ chút nào, hướng phía trước mấy bước vượt qua thạch đài. Một kiếm vung ra, cùng đao khí đụng vào nhau, đăng đăng đăng, Đàm Phong ra vẻ không địch lại, lui ra phía sau hai bước, đúng lúc thối lui đến thạch đài bên cạnh mới dừng lại thân thể. Rất mạnh, Đàm Phong kinh hô một tiếng, theo sau nhìn hướng lỗ khảm bên trong kim đan dịch. Thế mà là kim đan dịch, Tào Lệ Phong lại không chút hoảng, hắn không lo lắng Đàm Phong có thể là cướp đi kim đan dịch. Bởi vì Ngụy gia vì phòng ngừa đám tử đệ đem kim đan dịch cầm đi bán, chỉ có thể tại thạch đài phía trên phục dụng kim đan dịch. Đương nhiên kim đan dịch vào thể sẽ không lập tức có hiệu lực, tu sĩ có thể dùng ra bí cảnh lại tiến hành luyện hóa cũng có thể. Mà liền tính tại thạch đài phía trên phục dụng kim đan dịch cũng không phải mấy hơi thở thời gian liền đủ dùng. Tiểu tử, cút nhanh lên, Tào Lệ Phong nhìn lấy Đàm Phong mặt lộ sát ý, một thời gian hắn vậy mà không nhận ra Đàm Phong. Ta đánh không thắng ngươi, Đàm Phong nhìn lấy Tào Lệ Phong, mặt lộ không cam. Tào Lệ Phong nghe lấy Đàm Phong này lời nói, cũng không khỏi có chút tự hào. Lại nghe Đàm Phong nói ra, nhưng mà liền tính ta không lấy được kim đan dịch ta cũng không biết để ngươi dễ chịu. Tào Lệ Phong méo một chút cổ, không biết rõ Đàm Phong này nói ý gì. Nhưng là hắn lập tức liền biết rõ, khục, nhả. Chỉ gặp Đàm Phong một cục đầm đặc nhả tiến lỗ khảm bên trong, cùng kim đan dịch hòa làm một thể. Trước kia còn là màu vàng kim đan dịch, hiện nay lại là nhũ bạch sắc bên trong mang theo một tia màu vàng. Hiện tại kim đan dịch nên gọi là vàng đàm dịch, ngươi hỗn đản, Tào Lệ Phong khí đến sắc mặt đỏ bừng, giận sôi máu. Này người thế nào như này thất đức, chính mình không được đến còn không để người khác dễ chịu. Chờ thất đức, ngươi là Đàm Phong, Tào Lệ Phong rốt cuộc nhận ra Đàm Phong, trách không được mới vừa liền cảm thấy đến có chút quen mắt. Hiện tại vừa nhìn thấy hắn làm thứ chuyện thất đức này lập tức liền nhớ lại đến. Nhưng là hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hắn thế nào tiến vào bí cảnh? Hắn là thế nào tránh thoát bên ngoài nguyên anh tu sĩ dò xét? Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng lười đi đến nghĩ. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm, kia liền là đánh chết Đàm Phong, đánh chết tươi, nếu không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chết đi, đi nhanh mấy bước, một đao vung ra, đao khí xen lẫn hết lửa giận, uy lực lại là thắng quá khứ xưa kia. Có thể không giận sao? Chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, sau cùng còn bốc lên phong hiểm phía sau đâm đao. Liền tại lập tức hưởng thụ thắng lợi quả thực lúc, cái này thất đức hàng chặn ngang một chân, hướng thắng lợi của mình quả thực bên trong nhổ nước miếng. Hỗn đản đợi lát nữa chính mình còn phải ăn vào miệng bên trong đâu. Đao khí và thân, Đàm Phong, sắc mặt nghiêm túc, giơ kiếm đón đỡ. Miễn miễn cưỡng cưỡng, cuối cùng cản lại. Rất mạnh, không thể liều mạng. Đàm Phong quái khiếu một cái, theo sau không lại cùng Tào Lệ Phong liều mạng, mà là dùng ra mấy thành tốc độ cùng Tào Lệ Phong chu toàn. Nội tâm lại là âm thầm kêu khổ, móa nó, cùng những kẻ yếu này diễn kịch thật khó bị. Tào Lệ Phong toàn lực ứng phó, một thời gian lại là không làm gì được Đàm Phong. Sắc mặt tái xanh, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Chính là chúc cơ hậu kỳ tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Trách không được có thể đào thoát ngũ hoàng tử truy sát. Đột nhiên Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Lệnh Hồ Thanh Dương thi thể chi chỗ, ra vẻ kinh ngạc nói, Lệnh Hồ Thanh Dương. Thế mà chết rồi, tại quảng trường bên ngoài lúc, Đàm Phong liền xa xa nghe đến những cái tán tu thảo luận, chính mình biết rõ Lệnh Hồ Thanh Dương thân phận. Không xong, Lệnh Hồ Thanh Dương thi thể còn tại chỗ này bên trong. Tào Lệ Phong lúc này cũng là thần sắc hỗn loạn, nếu như bị Đàm Phong biết rõ Lệnh Hồ Thanh Dương là chính mình giết, sau đó nói cho Lệnh Hồ ra người, kia chính mình không chết cũng phải lột ra. Là ngươi giết Lệnh Hồ Thanh Dương. Đàm Phong quay đầu nhìn hướng Tào Lệ Phong, một bộ chân tướng chỉ có một cái biểu tình. Không phải ta, ngươi chớ nói nhảm, là mới vừa trận pháp đánh giết. Tào Lệ Phong ra vẻ chấn định, thề thốt phủ nhận. Đánh rắm, chỗ này chỉ một mình ngươi, không phải ngươi giết là người nào giết. Trận pháp chỗ nào hội là cái này dạng vết thương, trận pháp còn sẽ đem nhân ra đầu lâu bổ xuống. Tào Lệ Phong trầm mặc, bởi vì hắn một thời gian xác thực tìm không thấy lý do. Lại nói, chỉ cần cái này Đàm Phong ra ngoài cho Lệnh Hồ ra người một nói, chính mình hiểm nghi liền là lớn nhất. Hắn lại lần nữa nhìn hướng Đàm Phong lúc, mắt bên trong sát ý càng lớn. Cái này Đàm Phong phải chết, nha ha, muốn giết ta diệt khẩu. Đàm Phong vừa nói một bên hướng thông đạo phương hướng bay đi. Chờ một chút, người nói điều kiện, muốn như thế nào mới có thể đem hôm nay sự tình nát tại bụng bên trong. Tào Lệ Phong mắt thấy đuổi không kịp Đàm Phong, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tính toán cho cái phí bịt miệng. Đương nhiên, trong mắt hắn chết người mới là nhất có thể bảo thủ bí mật. Ngừng, Đàm Phong xoay đầu lại hướng lấy Tào Lệ Phong la hét, tự thân tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tào Lệ Phong thấy thế cũng dừng ở giữa không trung, nhìn lấy Đàm Phong chờ đợi nói tiếp. Ta tại nghĩ một kiện sự tình, ngược lại ta đắc tội thế lực đã đủ nhiều, cũng không quan tâm nhiều một cái thế lực truy sát ta. Người đưa tiền ta có thể dùng đem giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương nổi đen cõng lên người. Đương nhiên, tiểu tử này bối cảnh quá lớn. Tào Lệ Phong nghe đến thẳng gật đầu, lại gặp Đàm Phong im lặng không nói, cau mày nói, sau đó thì sao? Đàm Phong sắc mặt hung ác, cắn răng nói, phải thêm tiền. Tào Lệ Phong suy tư một lát, linh thạch cái gì không có vấn đề, nhưng là ta như thế nào tin được ngươi? Ngươi sau khi ra ngoài không làm theo thế nào làm, linh thạch cho, tiểu tử này sau khi ra ngoài không đem nổi đen phóng lên đến, ngược lại nói Lệnh Hồ Thanh Dương là Tào Lệ Phong giết chết, vậy mình nên làm cái gì? Trông cậy vào cái này thất đức đồ chơi tuân thủ hứa hẹn. Vậy không bằng cầu nguyện Lệnh Hồ Thanh Dương khởi tử hoàn sinh, đồng thời còn mất trí nhớ. Ngươi đem ta giết chết Lệnh Hồ Thanh Dương sự tình giấy trắng mực đen viết xuống đến, sau đó ta ký tên đồng ý chẳng phải được rồi. Đàm Phong không quan trọng nói. Ngươi đùa bỡn ta, Tào Lệ Phong gầm thét một tiếng, cầu thí ký tên đồng ý, ngươi xem là thế giới phàm tục đâu. Kia liền không có biện pháp, Đàm Phong hai tay một mở ra, lật một cái liếc mắt. Lúc này Tào Lệ Phong cũng là khổ não không thôi, như thế nào mới có thể để tiểu tử này sau khi ra ngoài cũng phải đem cái này nổi đen lưng đến xít sao đâu. Đột nhiên ở giữa Tào Lệ Phong hai mắt sáng lên. Ngươi nghe nói qua Lưu Ảnh Thạch sao? Lưu Ảnh Thạch, Đàm Phong nghi ngờ tha vào đầu. Không hổ là tiểu địa phương đến đầu nhà quê tán tu, thế mà liền Lưu Ảnh Thạch đều không biết, Tào Lệ Phong nội tâm hiện lên một tia xem thường. Chính là có thể đem một cái người hành động ghi chép lại bảo vật. Tào Lệ Phong giải thích, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Đàm Phong trừng lớn hai mắt, tựa như minh bạch cái gì, đầu lắc cái không ngừng, không, ta không được. Tào Lệ Phong âm tàn cười một tiếng, kia ngươi liền không muốn linh thạch rồi. Thậm chí chết ở chỗ này. Thông đạo bên trong trận pháp có thể không có tiêu trừ. Tốt, ta làm. Đàm Phong cắn răng một cái, bất quá, phải thêm tiền, ha ha ha, tốt, không có vấn đề. Tào Lệ Phong cười ha ha, không hổ là đê tiện tán tu, một chút linh thạch liền nguyện ý đi chết. Đi qua một phiên trao đổi, cuối cùng hai người thương lượng xong giá tiền. Đàm Phong lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mà Tào Lệ Phong lại là chột dạ, thêm lên nóng lòng thu lấy kim đan dịch, trọng yếu nhất là ai cũng không biết thời gian lâu dài sẽ không sẽ có người tiến đến. Đến sau cùng Tào Lệ Phong chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật cơ hồ bị Đàm Phong ép khô. Một lát về sau, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là bởi vì hai người người nào cũng tin không được người nào, sau cùng trang lấy bảo vật chữ vật giới chỉ bị thả tại sơn động bên trong bên kia. Mà Đàm Phong cùng chữ vật giới chỉ ở giữa cách lấy Tào Lệ Phong, như là Tào Lệ Phong không tránh ra, Đàm Phong rất khó cầm tới chữ vật giới chỉ. Mà Tào Lệ Phong cùng đài cao ở giữa cách lấy Đàm Phong không tránh ra, Tào Lệ Phong cũng rất khó đi tới đài cao thu hoạch đến kim đan dịch. Bắt đầu đi, Tào Lệ Phong kêu, thuận tay cầm ra lưu ảnh thạch, thời khắc chuẩn bị kích hoạt. Một bên khác Đàm Phong cũng là len lén cầm ra lưu ảnh thạch. Đã chúc cơ hậu kỳ hắn, đối với hư không kiếm thể vận dụng cũng càng thêm thuần thục, được sự giúp đỡ của hư không kiếm thể, chỉ có lớn chừng hột đào lưu ảnh thạch cũng không có bị Tào Lệ Phong phát hiện. Len lén đem lưu ảnh thạch kích hoạt về sau, Đàm Phong yếu ớt mở miệng nói, Tào công tử, thật muốn như này. Người cái này dạng giết chết lệnh hồ Thanh Dương nổi đen ném cho ta gánh, ta về sau khả năng muốn bị lệnh hồ ra truy sát một đời. Tào Lệ Phong cũng không nghĩ tới Đàm Phong vậy mà tại lúc này tính toán đổi ý, bất quá hắn cũng có thể hiểu, suy cho cùng chỉ cần không ngốc liền biết rõ chỉ cần bị chính mình dùng lưu ảnh thạch quay xuống chứng cứ, hắn đời này cũng đừng nghĩ giải thích rõ ràng. Đắc tội lệnh hồ ra không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, kia là tùy thời đều sẽ chết đi, đặc biệt là cái này Đàm Phong còn là một cái tán tu. Bất quá hắn lý giải về lý giải, lại sẽ không đồng tình. Bởi vì cái này nồi đen Đàm Phong không gánh, liền có thể muốn chính mình đến gánh. Phẫn nộ quát, bớt nói nhảm. Người hôm nay nếu là không dựa theo ta nói làm, người liền chết tại chỗ này đi. Thông đạo bên trong trận pháp có thể không có biến mất bình thường đến nói chỉ có người ăn xuống kim đan dịch về sau mới hội biến mất. Ngụy gia làm như vậy liền là vì phòng ngừa trận pháp biến mất sau những kia thực lực thấp tử đệ cũng cùng theo vào, nhiều người phức tạp tình huống dưới bị những kia đục nước béo cỏ phổ thông đệ tử thu hoạch đến kim đan dịch liền không tốt. Ở trong mắt Tào Lệ Phong, mặc dù không biết rõ cái này Đàm Phong như thế nào tiến đến, nhưng là nghĩ muốn ra ngoài cũng nhất định cử tử nhất sinh. Chẳng qua nếu như có thể theo kế hoạch tiến hành, hắn cũng không nghĩ cược, Đàm Phong nếu là không quan tâm lao ra, chính mình muốn không muốn truy sát đi lên. Chính mình truy sát đi lên còn hấp không hấp thu kim đan dịch rồi. Lại nói đuổi theo còn phải bốc lên bị trận pháp công kích nguy hiểm, chính mình có thể hay không sống đến không nói, vạn nhất Đàm Phong thật nhặt về một cái mệnh, đó cũng là khó làm. Mà chính mình trước một bước ngăn chặn cửa thông đạo, không để Đàm Phong tiến vào cũng không thực tế, bởi vì như vậy chính mình cũng không có biện pháp hấp thu kim đan dịch. Trọng yếu nhất là thời gian dài nói không chắc còn có cái khác người xuống tới. Tốt, tụ bảo lâu người quả nhiên bá đạo, phóng túng thủ hạ cướp đoạt thân vì tụ bảo lâu hộ khách tán tu không nói, hôm nay còn đem nồi đen để ta một cái tán tu đến gánh. Đàm Phong nhìn lấy Tào Lệ Phong, quả thực là gạt ra nửa giọt nước mắt. Hừ, các ngươi tán tu tính là thứ gì? Chúng ta tụ bảo lâu nguyện ý cùng các ngươi tán tu làm giao dịch là để mắt các ngươi. Tào Lệ Phong mặt lộ xem thường, theo sau không nhịn được nói, đừng nói nhảm, không nghĩ chết liền nhanh chóng. Ngươi nói đi, thế nào làm? Đàm Phong tựa như nhận mệnh, một lát về sau Tào Lệ Phong đã nghĩ tốt liên quan kịch bản, toàn bộ cáo chi Đàm Phong. Lúc này Tào Lệ Phong kích hoạt lưu ảnh thạch, Đàm Phong, ngươi thế mà dám đánh lén Thanh Dương huynh. Còn giết chết hắn, Tào Lệ Phong khóe mắt muốn nứt ra, hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong. Khặc khặc, Đàm Phong cười gằn, hắn gây trở ngại ta cướp đoạt cơ duyên. Ngươi thật là ác độc tâm a, thiệt thòi chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, thua thiệt ta còn nghĩ lấy vì ngươi hóa giải cùng tụ bảo lâu ân oán. Thua thiệt ta còn nghĩ lấy tại ngũ hoàng tử, tô tiên tử, hàn công tử mấy người trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, hóa giải giữa các ngươi ân oán. Tào Lệ Phong nhìn lấy Đàm Phong, lưu lại mấy giọt nước mắt, đều tại ta, dễ tin ngươi, để ngươi có cơ hội hại chết Thanh Dương huynh, đều tại ta. Chết đi cho ta, Tào Lệ Phong gầm thét một tiếng, ra sức một đao vung ra, theo sau đóng lại lưu ảnh thạch. Mà Đàm Phong cũng đồng thời đóng lại lưu ảnh thạch, cũng như người tránh thoát đao khí. Ngọa Tào, ngươi chơi thật. Tào Lệ Phong mang theo chút tiếc nuối thở dài một hơi, mới vừa một đao kia thứ nhất là vì lộ ra càng chân thực, thứ hai cũng là có thể thuận tiện xử lý Đàm Phong cũng là chuyện tốt. Bất quá dù cho không có thành công, hắn cũng không có quá mức tại ý, bởi vì trong mắt hắn cái này Đàm Phong đã không có uy hiếp, đồng thời cũng không sai biệt lắm là cái người chết. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lẫn nhau không liên quan rồi. Tào Lệ Phong nói, tránh ra thân thể, mà Đàm Phong cũng là như đây, tránh ra thông hướng đài cao đường. Tào Lệ Phong hướng đài cao bay đi, mà Đàm Phong cũng hướng chữ vật giới chỉ bay đi. Lẫn nhau ở giữa đều đề phòng, nhưng là không có người ra tay. Tào Lệ Phong không muốn dây dưa, mà Đàm Phong cũng không muốn dây dưa, làm sự tình cơ sở đã đánh tốt. Làm Đàm Phong cầm tới chữ vật giới chỉ lúc, Tào Lệ Phong cũng đi đến đài cao phía trên. Thần thức dò vào chữ vật giới chỉ, Đàm Phong mặt bên trên hiện ra quét một cái mỉm cười. Hai mắt nhìn hướng thạch đài bên trên lỗ khảm, bên trong là nhũ bạch sắc hỗn tạp chất lỏng màu vàng, Tào Lệ Phong sắc mặt tối đen, cố nén nộ hỏa, không có lên tiếng. Đàm Phong đem chữ vật giới chỉ thu lại về sau cũng không có lưu lại, lúc này hướng thông đạo phương hướng bay đi. Bay vào thông đạo về sau không bao lâu bên trong liền oanh long long thanh âm, kia là trận pháp oanh kích thanh âm. Đàm Phong tự nhiên có thể dùng đem động tĩnh nhỏ đi chút, nhưng là vì để cho Tào Lệ Phong an tâm tự nhiên là động tĩnh càng lớn càng tốt. Tào Lệ Phong nghe lấy thanh âm kia, thở nhẹ một hơi, cái này thất đức hàng rốt cuộc đi. Nhìn hướng Kim Đan Dịch, lại là mặt lộ vẻ khó khăn. Hiện tại Kim Đan Dịch đã cùng cục đàm hỗn tạp một đoàn, phân đều không thể tách rời. Đàm Phong, ngươi thật đáng chết a. Tào Lệ Phong nghiến răng nghiến lợi, khí đến không được, lại không thể làm gì. Theo sau cắn răng một cái, khoanh chân ngồi xuống. Thần thức cùng chân khí thò vào trong đó, mấy hơi thở về sau Kim Đan Dịch chậm rãi bay ra, lơ lửng tại Tào Lệ Phong trước mắt. Hắn biết rõ, như là hắn không nuốt vào cái này đoàn Kim Đan Dịch liền biết bay về lỗ khảm bên trong. Đối với Đàm Phong có thể nhổ nước miếng tiến vào hắn cũng là không kỳ quái, chứ có sinh mệnh vật thể vô pháp tiến vào bên ngoài, đại bộ phận vật đều có thể dùng tiến vào, chỉ bất quá vô pháp đem Kim Đan Dịch vẽ ra tới. Chỉ có chân khí cùng thần thức mới có thể dùng đem Kim Đan Dịch dẫn dắt ra tới. Không do dự bao lâu, Tào Lệ Phong nhắm hai mắt lại, cố nén ác tâm, mở cái miệng rộng, một cái liền đem Kim Đan Dịch nuốt vào trong bụng. Hắn phát thề, cái này là hắn đời này ăn cái gì nhanh nhất thời gian. Đầu lưỡi đều không có đụng đến, trực tiếp liền đến yết hầu. Cơ trí như ta, a, ta mới vừa vì cái gì không cần chân khí bao vây lấy, thẳng đến bụng bên trong lại triệt tiêu chân khí đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tào Lệ Phong liền là hối hận không thôi. Không có nhiều nghĩ, hắn phi thân lên, tìm một góc vắng vẻ. Từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra mấy chi trận kỳ, bố trí một cái đơn giản trận pháp. Chẳng những có thể dùng che đậy đi thân ảnh, cũng nắm giữ nhất định phòng ngự năng lực, như là có người tới phụ cận cũng có thể dùng nêu lên cảnh. Đem hết thảy bố trí thỏa đáng, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu luyện hóa thể nội Kim Đan Dịch. Ách, còn có kia cục đàm, cũng không cần lo lắng đột phá đến Kim Đan, cự ly bí cảnh kết thúc chỉ còn lại 2 ngày thời gian mà thôi. Đến mức còn lại cơ duyên hắn không tính toán lại đi đoạt. Có Kim Đan Dịch đã đầy đủ, nếu là tại cùng người khác cướp cơ duyên đường bên trong chết không phải thua thiệt chết. Đàm Phong ở trong đường hầm đi không bao lâu, trận pháp liền biến mất. Chúc mừng ngươi thu hoạch đến 500 bê số, nghe lấy hệ thống thanh âm, kết hợp với thông đạo bên trong biến mất trận pháp. Hẳn là kia đồ đần ăn xuống Kim Đan Dịch, nghĩ đến chính mình kia một cục đầm đặc, Đàm Phong cũng là có chút cao hứng. Mặc dù không có thu hoạch đến Kim Đan Dịch, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy tiếc nuối, suy cho cùng với hắn mà nói làm sự tình mới là trọng yếu nhất. Lại nói, dựa vào bản thân thể chất cùng công pháp, còn có hệ thống cung cấp đan dược, có không có Kim Đan Dịch khác nhau cũng không lớn. Trận pháp biến mất ngược lại là tiện nghi Đàm Phong, cái này dạng ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là theo sau Đàm Phong sắc mặt cứng đờ, nhớ ra cái gì đó. Lại nói đây không tính là gián tiếp hôn a, sớm biết hướng bên trong đi tiểu tốt, thật là tiện nghi hắn. Dọc đường thảnh thơi hướng mặt ngoài bay đi, hướng bên ngoài bay đi lúc ngược lại là phát hiện nhiều mấy cỗ thi thể, nghĩ đến hẳn là đến sau tiến đến. Tiện tay đem những này người chữ vật giới chỉ thu vào, Đàm Phong lại lần nữa đi tới. Không bao lâu liền là nghe đến người tiếng, quá tốt, trận pháp biến mất, thế nào trận pháp đột nhiên liền biến mất, không biết, nhanh chóng đi đường đi, thừa dịp hiện tại, đừng chờ chút trận pháp lại xuất hiện. Đàm Phong nghe đến thanh âm, lại cũng không có để ý, tiếp tục hướng mặt ngoài bay đi. Thẳng đến vượt qua một ngã rẽ, Đàm Phong trước mắt xuất hiện mấy người. Kia là 5 tên tán tu, nhìn qua thật giống là cùng một bọn. Mà 5 người thấy Đàm Phong cũng là giật nảy mình, bọn hắn phía trước vậy mà cảm giác không đến Đàm Phong khí tức. Dùng thần thức cố nhiên có thể cảm giác được, nhưng là suốt ngày mở ra thần thức cũng chịu không được a. Bất quá lập tức 5 người mặt bên trên liền lộ ra vẻ tham lam. Suy cho cùng xem ra tiểu tử này có thể là từ phía dưới đi lên, cơ duyên rất khả năng liền tại trên người hắn. Tiểu tử, phía dưới đến tột cùng có cái gì? Cơ duyên có phải hay không ở trên người của ngươi? Mau mau giao ra, 5 người cũng không có đem Đàm Phong để vào mắt. Một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu mà thôi, liền tính là trúc cơ viên mãn lại như thế nào. Phía bên mình có thể là trọn vẹn 5 người, chớ cho mình tìm phiền toái, ta thân không có cơ duyên, nhanh chóng tránh ra đi. Đàm Phong nhàn nhạt nói, nhìn lấy mấy người kia, hắn cảm giác rất không có tí sức lực nào, đều không muốn ra tay. Hy vọng bọn họ biết điều đi, suy cho cùng giết người xác thực không có ý gì, xa xa không có làm sự tình đến kích thích. Thấy Đàm Phong biểu tình cùng ngữ khí, mấy người cảm giác bị xem nhẹ, lần lượt đại nộ. Tiểu tử, ngươi tìm chết, trước đem ngươi đánh cho tàn phế lại nói cái khác, mấy người cười gằn liền định đối Đàm Phong động thủ. Ai, Đàm Phong thở dài một tiếng, các ngươi không sợ bắt nguồn từ vô tri a. trở tay rút ra bên hông lưu quang kiếm, một đạo kiếm khí giống như là điện quang, bắn ra. Nho nhỏ thông đạo bên trong lại là không chỗ tránh né. Không được, là kẻ khó chơi, mấy người sợ hãi kêu lấy, bất quá lại là không có quá mức kinh hoàng. Bất quá làm kiếm khí và thân lúc bọn hắn mới hiểu được cái này một kiếm hoàn toàn không phải chính mình người có thể dùng chống đỡ. Phốc phốc phốc, một kiếm vung ra, ba tên tán tu đứt thành hai đoạn, tiên huyết chảy đầy đất, hai mắt còn hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong. Mà còn lại hai tên cũng là vết thương chồng chất, lúc này nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt bên trong đều là sợ hãi. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, tha mạng a, ta lập tức đi, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng đi, chúng ta lập tức rời đi. Đàm Phong không có dừng tay, lại lần nữa vung ra một kiếm. Đều nói, không muốn tìm phiền toái cho mình, hai cái đầu rớt xuống đất, ánh mắt bên trong đều là hối hận. Lúc này bọn hắn mới hiểu được Đàm Phong câu nói đầu tiên ý tứ, kia là tính toán bỏ qua cho mình năm người ý tứ. Đáng tiếc, bọn hắn hối hận cũng không có dùng, Đàm Phong thu hồi mấy người chữ vật giới chỉ liền tiếp tục hướng mặt ngoài bay đi. Siêu, Đàm Phong bay ra cửa hang, lại lần nữa về đến cung điện bên trong. Lúc này cung điện bên trong còn có gần 10 người ở đây, nghĩ đến hẳn là về sau mới tới. Lệnh Đàm Phong kinh ngạc chính là Hàn Phi Vũ tiểu tử kia thế mà cũng đến. Tiểu tử này nhanh như vậy liền ngâm xong linh nguyên chỉ rồi. Đàm Phong cổ quái nhìn hắn một cái, không có phát hiện vết tích, không khỏi khẽ nhíu mày. Mà Đàm Phong xuất hiện cũng là dẫn tới chàng bên trong đám người liếc mắt. Bao gồm ngay tại tiến đánh cột đá người cũng là quay đầu nhìn lại. Vậy mà là hắn, là Đàm Phong, Hàn gia đám người thần sắc một kinh, bọn hắn hiện tại đối Đàm Phong đã có chút nghe tiếng biến sắc xu thế. Mà còn có mấy tên tán tu lại không phải toàn bộ nhận thức Đàm Phong, lúc này nhìn đến Đàm Phong từ thông đạo bên trong bay ra, trong lòng hơi động. Một người trong đó đi lên phía trước, nhìn lấy Đàm Phong vẻn vẹn chút cơ hậu kỳ tu vi, không khỏi có chút vinh váo tự đắc. Ngươi thời điểm nào đi xuống, phía dưới có cái gì? Đàm Phong không có phản ứng, hắn bắt đầu hướng cột đá đi tới, ngược lại lại không cần bỏ ra tiền, làm một môn công pháp cũng là không sai. Coi như mình không cần cũng có thể chứa trang bước đây. Nếu không phải chỗ này có người, hắn nói không chắc trực tiếp liền bay đi. Gặp Đàm Phong không có phản ứng chính mình, kia tên tán tu sắc mặt cứng đờ. Lập tức cả giận nói, tiểu tử, lão tử hỏi ngươi đây. Nói xong đưa tay liền muốn bắt hướng Đàm Phong, tại một nhóm tán tu trêu tức. Hàn gia đám người xem trò vui ánh mắt bên trong. Đàm Phong nhìn cũng không nhìn kia tên tán tu một mắt, ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ba, phốc, kiếm khí không trở ngại chút nào xuyên thấu đầu lâu mà ra. Oanh, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, chỗ trán là một cái huyết động. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Xoạt, ồn ào tiếng một phiến, mấy tên tán tu không thể tin tưởng nhìn lấy. Vẻn vẹn một ngón tay liền giết một cái người. Đàm huynh, đã lâu không gặp a. Hàn Phi Vũ đối lấy Đàm Phong ủi chắp tay, Đàm Phong nhìn lấy Hàn Phi Vũ, liếc một cái, cậu thí đã lâu không gặp, mới mấy ngày thời gian. Đã lâu không gặp, Đàm Phong nhẹ gật đầu, đúng, kia linh nguyên chỉ còn không sai à. Hàn Phi Vũ khóe miệng giật một cái, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ngươi tại chỗ kia thả cái gì đồ vật, chính mình không có điểm B số sao. Ha ha, lúc đó gặp một người bằng hữu, nhận thức nhiều năm hảo bằng hữu, hắn nhất định muốn dùng, sau cùng ta liền bán cho hắn. Hàn Phi Vũ một mặt chân thành, tựa như căn bản không biết rõ Đàm Phong tại chỗ kia thả đồ vật. Ha ha ha, nhìn đến Phi Vũ huynh đối đãi bằng hữu đủ chân thành a. Mẹ, cùng ngươi làm bằng hữu quả thực là khổ tám đời. Cũng không biết người bằng hữu này ra đến sau sẽ không sẽ cùng ngươi bất hòa. Đàm Phong âm thầm nghĩ, đúng, Đàm huynh, ngươi tới đây là. Đàm Phong hứng hờ nói, nga, đi ngang qua, thuận tiện cầm một môn địa giai công pháp. Nói lấy không quản đám người kinh ngạc ánh mắt, phối hợp đi đến Thiên Lôi Tâm Kinh cột đá trước đó. Lưu quang kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí tiện tay liền là vung ra ngoài. Trận pháp hộ trục tái hiện, nhưng là tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong vẻn vẹn chống đỡ kiếm khí một giây lát liền ầm vang nổ tung. Cái này thế nào khả năng? Hàn Phi Vũ mấy người dù là có chuẩn bị đều giật mình không thôi, càng đừng nói những cái tán tu. Đàm Phong không có để ý đám người ánh mắt, đem tay đè tại cột đá phía trên. Không bao lâu liền đem tay rút trở về. Ta đi, các ngươi tiếp tục đi. Đàm Phong nói xong liền cũng không quay đầu lại bay ra cung điện. Lưu lại phía sau một đống chấn kinh cái cằm, Đàm Phong cũng không quay đầu lại đi ra cung điện, phối hợp thêm hắn mới vừa hành động, lúc này hình tượng trong mắt mọi người dị thường cao đại. Đàm Phong vì trang bức, hắn liền kia tên tán tu chữ vật giới chỉ đều không có cầm. Ra cung điện, không để ý đến phía sau đám người nghị luận, Đàm Phong tùy tiện tìm một cái phương hướng bay đi. Thời gian vội vàng, rất nhanh liền bí cảnh ngày thứ bảy. Cũng là bí cảnh ngày cuối cùng, mấy canh giờ về sau bên ngoài đại thế lực sẽ hội khởi động Na Di trận pháp đem đám người di chuyển ra ngoài. Mà tới hôm nay rất nhiều cơ duyên cũng là bị đoạt đi, đương nhiên người cũng chết rất nhiều. bất kể là những đại thế lực kia người, còn là những cái tán tu đều là như đây. Đàm Phong từ cung điện rời đi sau liền rốt cuộc tìm không thấy đại cơ duyên, ngược lại hắn đối với mấy cái này cơ duyên cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, dứt khoát tại bí cảnh bên trong đi dạo. Nguyên bản còn xem là liền cái này dạng không có việc gì chờ đến bí cảnh kết thúc, nhưng là hắn mới vừa nghe đến một kiện thú vị sự tình. Thế mà có trọng địa trận pháp xuất hiện sơ hở, căn cứ được đến tin tức nhìn, là nơi nào đó trọng địa trận pháp bởi vì một ít nguyên nhân xuất hiện chút hứa vấn đề. Khả năng là ngoại giới đại thế lực làm, nhưng là càng lớn khả năng là bí cảnh bên trong người vô ý ở giữa phá hư nơi nào đó trận pháp tiết điểm loại hình. Ngụy gia bí cảnh trận pháp cơ hồ là một cái chỉnh thể, cũng là bởi vì vậy rất khó công phá, bởi vì công kích một chỗ chẳng khác nào công kích cả cái bí cảnh, trừ những kia dùng đến rèn luyện tử đệ trận pháp. Nhưng là khuyết điểm cũng có, liền là nơi nào đó không đáng chú ý trận pháp xảy ra vấn đề liền có khả năng liên lụy đến nơi khác trận pháp vận chuyển. Như là trận pháp có người chủ trì tự nhiên không phải vấn đề, nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại một cái người chủ trì đều không có. Cũng bởi vì vậy kia chỗ trọng địa xuất hiện vấn đề, một nhóm đại thế lực thiên kiêu tề tụ, thương thảo như thế nào công phá trận pháp. Suy cho cùng bọn hắn tiến đến mục tiêu chủ yếu có thể không phải tìm kiếm cơ duyên, mà là tận lực phá hư trận pháp. Chí ít đối với bọn hắn thế lực sau lưng mà nói là như này. Lại nói, như là bọn hắn có thể phá mất trọng địa trận pháp, bọn hắn thế lực sau lưng cũng ngội ngợi khen bọn hắn. Mà ban thưởng có lẽ không so với bọn hắn tại bí cảnh bên trong lấy được cơ duyên tiểu. Cũng là bởi vì vậy, bọn hắn một nhận được tin tức liền lập tức đi tới trọng địa, đồng thời rộng 18 tu đi đến trợ trận. Đàm Phong vừa nhận được tin tức liền lập tức đi tới, ngược lại ngày cuối cùng, hắn cũng không sợ chết. Cho dù chết cũng nhiều lắm là trước giờ mấy giờ ra ngoài mà thôi. Đàm Phong xa xa liền thấy kia chỗ trọng địa, kia là một chỗ cổ kính lầu các, đứng tại giữa sườn núi phía trên. Thất tầng cao, không lớn, chỉ vài trượng phương viên. Mà lúc này đó là không ít người trước một bước đi đến, một nhóm đại thế lực người tề tụ một đường đang thương lượng lấy cái gì, thỉnh thoảng phát sinh tranh cãi. Mà một nhóm tán tu lại là thức thời không có đến gần, tại một cái khác vòng tròn bên trong khe khẽ nói nhỏ. Bất quá tán tu vẻn vẹn có mấy người, có người còn mặt lộ vẻ bất an, không chút nghi ngờ tùy thời đều sẽ quay người rời đi. Tán tu tự nhiên không đơn giản chỉ còn lại những này, mà là cái khác tán tu cũng không ngốc, tiến đến lâu như vậy mới nên lấy được cơ duyên cũng đã thu hoạch đến. Còn lại liền là lẳng lặng chờ lấy bị di chuyển ra ngoài. Cần gì tối hậu quan đầu lội vũng nước đục này, công phá trọng địa trận pháp là những kia thiên kiêu nhiệm vụ, thành công bọn hắn có ban thưởng. Mà tán tu có cái dám ban thưởng, tiến vào cũng chưa chắc cướp thắng người khác. Đàm Phong ra đến cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, vẻn vẹn có hai tên tán tu liếc qua. Phát hiện Đàm Phong vẻn vẹn chúc cơ hậu kỳ tu vi, đáy mắt hiện lên một tia khinh thị, theo sau lại xoay người sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện phiếm. Lại không có nhận ra Đàm Phong, bất quá cũng không kỳ quái, suy cho cùng không phải tất cả người đều nhìn qua Đàm Phong chân dung cùng ngọc giản. Mà có chút người còn không phải từ Lưu Vân Thành đến. Nghe nói cái này Uẩn Đan Các là cất giữ kim đan kỳ đan dược địa phương, thậm chí nguyên anh kỳ đan dược đều có. T, liền nguyên anh kỳ đan dược đều có. Có chuyện thực tại là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này đan dược muốn để ở chỗ này. Làm gì không đặt ở bí cảnh bên ngoài, cất vào chữ vật giới chỉ cũng được a. Cái này ngươi liền không biết đi. Cái này Uẩn Đan Các thật không đơn giản, bên trong thả đều là cực điểm chân quý đan dược thả tại Uẩn Đan Các bên trong chẳng những có thể dùng đảm bảo chứng dược lực, đồng thời theo lấy thời gian cùng linh khí uẩn dưỡng, đan dược phẩm giai còn sẽ lên nữa, tỉ như từ trung phẩm thăng làm thượng phẩm. T, lại có như công hiệu này, trách không được a, cái này không kỳ quái, cái này Uẩn Đan Các có diệu dụng này, vậy nhất định là thả những đan dược quý báu kia tiến vào uẩn dưỡng a. Cái này cũng coi như được là trọng địa. Đàm Phong không nói gì, yên lặng làm cái nhỏ bé. Một lát về sau những đại thế lực kia thiên kiêu đã thương thảo hoàn tất. Từng cái mặt đen lên, miệng bên trong tức giận mắng. Lệnh Hồ Thanh Dương chạy chỗ nào đi, còn có Tào Lệ Phong cũng không thấy. Bọn hắn không phải lo lắng hai người này an nguy, mà là ít hai nhà này người độ khó liền càng lớn. Đi đến chỗ này đi qua đám người quan sát mới phát hiện, cái này trọng địa trận pháp so với bọn hắn trong tưởng tượng còn là cường đại. Liền tính trận pháp ra chút hứa vấn đề, cũng không phải bọn hắn chúc cơ kỳ có thể dùng phá vỡ. Hiện tại bọn hắn không lại hy vọng xa vời phá vỡ trận pháp, chỉ cần có thể đem sở hở của trận pháp khuyết trương bọn hắn liền tạ thiên tạ địa. Có thể là hết lần này tới lần khác cái này lúc lệnh Hồ Thanh Dương cùng Tào Lệ Phong mấy người hoàn toàn không thấy tăm hơi. Không có người biết là, hiện tại Tào Lệ Phong ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Uẩn Đan Các sự tình hắn tự nhiên biết rõ, những đại thế lực kia thiên kiêu thông qua truyền tin tức ngọc phù thông chi hắn. Tại bí cảnh bên trong là có thể dùng sử dụng truyền tin tức ngọc phù, nhưng lại vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Nhận được tin tức Tào Lệ Phong cũng không để ý tới, chuyên tâm tu luyện. Đến mức sau khi ra ngoài có thể hay không bị tụ bảo lâu khiển trách, hắn không chút nào lo lắng. Đến lúc đem trách nhiệm giao cho Đàm Phong liền được, ngược lại lưu ảnh thạch tại tay, đến lúc liền nói là Đàm Phong đánh lén, dẫn đến chính mình trọng thương. Lúc đó ngay tại chuyên tâm chữa thương, vô pháp phân tâm tra nhìn xuyên tin tức ngọc phù. Bốc lên sinh mệnh nguy hiểm đi phá trận pháp, đồ đần mới đi làm. Còn không bằng nhanh chóng tu luyện, sớm ngày kim đan. Nếu như không có Đàm Phong cõng nổi hắn cũng nhất định phải đi, nhưng là đã Đàm Phong đều cõng nổi. Đàm Phong, người có thể thật là vận may của ta tinh a. Tu luyện bên trong Tào Lệ Phong, nghĩ lên Đàm Phong cũng là không khỏi cười nhạo một tiếng. Từ trước đến nay chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Hứa Uyên, Ngũ Hoàng Tử, Tô Thành Ngọc, Hàn Phi Vũ những này người cũng là ngu xuẩn, thế mà bị cái này Đàm Phong làm đều trả thù lại không được tới. So ngu xuẩn còn xuẩn, quả thực bất khả tư nghị. Mà tại Uẩn Đan Các kia một bên, Hàn Phi Vũ cũng là tại tràng. Hắn khóe mắt nhìn đến tán tu kia một bên, theo sau một kinh, bỗng nhiên xoay đầu lại, thẳng tắp nhìn hướng Đàm Phong. Cái này Thất Đức Phong thế nào cũng đến rồi, trước mặt mọi người chính mình muốn không muốn báo thù. Báo thù đi, kia là tìm chết, không báo thù đi, mất mặt a. Một thời gian hắn xa vào lưỡng nan. Phi Vũ huynh, thế nào rồi? Một bên Phùng Tử Khôn gặp đến Hàn Phi Vũ như đây, cũng là quay đầu nhìn sang. Lần trước Hàn Phi Vũ đem linh nguyên chỉ tặng cho hắn, hắn hiện nay nhìn Hàn Phi Vũ cũng là thuận mắt chút. Cái này là Đàm Phong. Phùng Tử Khôn một mắt liền nhận ra Đàm Phong, suy cho cùng lúc trước Tô Thành Ngọc bị dội phân lúc, hắn có thể là đặc biệt tìm người tìm tới Đàm Phong ngọc giản. Hắn lúc đó đối Đàm Phong vậy mà có chút bội phục, kia là chính mình muốn làm cũng không dám làm sự tình. Hắn đối Đàm Phong ngược lại là không có cửu thị, cũng không quan tâm những kia treo thưởng, ngược lại là có chút cảm kích, đúng, nếu như không có Đàm Phong, hắn về sau còn phải bị Hàn Phi Vũ mấy người cười nhạo chính mình đái dầm. Nhưng là hiện nay Hàn Phi Vũ mấy người không dám lại cười lời hắn, bọn hắn chỉ cần dám cười, chính mình liền dám mắng bọn hắn thối. Đàm Phong, bên cạnh một tên thanh niên tài tuấn nghe thấy Phùng Tử Khôn, cũng là nhìn sang. Này người tên gọi Mã Kinh Hồng, không phải Lưu Vân Đế quốc 10 đại thế lực một trong. Nhưng là hiện nay Ngụy gia bị diệt, hắn Mã gia là có khả năng nhất thành vì 10 đại thế lực. Thậm chí có tin đồn hắn gia thực lực cũng không so 10 đại thế lực dựa vào vĩ mấy nhẹ yếu, thậm chí còn mạnh một tia. Nhưng là bởi vì 10 đại thế lực lẫn nhau vì kiềm chế vô số năm, đại gia sớm thành thói quen hiện nay cách cục, bởi vì vậy đều là liên hợp chống lại Mã gia tiến vào 10 đại thế lực. Cái này lần Ngụy gia diệt vong, đám người cũng không có lại chống lại Mã gia lý do. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mã gia dùng không được bao lâu liền là 10 đại thế lực một trong. Lầu một một các, tam tông năm nhà, về sau cái này Mã gia có lẽ liền là cái này năm nhà một trong. Thế mà đã chúc cơ hậu kỳ rồi, Mã Kinh Hồng nhìn lấy Đàm Phong một kinh, bất quá cũng không có để vào mắt, chính là chúc cơ hậu kỳ tán tu mà thôi. Mã gia lập tức thành vì 10 đại thế lực một trong, Mã Kinh Hồng cũng là cùng có vinh yên, hành sự càng thêm không kiêng nể gì cả. Tiểu tử đợi lát nữa ngoan ngoãn cùng bản công tử ra ngoài, đi Tô tiên tử chỗ kia chịu nhận lỗi đi, nhớ rõ chịu đòn nhận tội, dọc đường quỳ đi qua. Đàm Phong nhìn hắn một cái, chứng chạc đàng hoàng nói ra, người muốn tìm nàng đấp thì sao? Xuy, Phùng Tử Khôn bịt miệng lại, quả thực là đình chỉ tiếng cười. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cái này Đàm Phong so truyền thuyết bên trong còn muốn tổn. Cái này Mã Kinh Hồng ban đầu liền cảm mến tại Tô Thành Ngọc, lúc đó nghe thấy Tô Thành Ngọc bị dội phân, hắn liền giận không kềm được. May mắn hắn không nhìn thấy Tô Thành Ngọc bộ dáng kia, nếu không hiện tại sớm liền di tình biệt luyến đi. Kết quả cái này Đàm Phong thế mà còn trước mặt nói ra cái này dạng. Cái gì gọi là tìm nàng đấp thì? Cái này là người có thể nói ra đến lời nói sao? Ngươi tìm chết, Mã Kinh Hồng chính vào khí phách phấn chấn thời khắc, chỗ nào chịu được cái này chủng khí? Nâng đao tại tay, muốn đánh chết Đàm Phong tiết phấn. Mã huynh các loại, một bên một người khác ngăn lại hắn. Có vấn đề, Mã Kinh Hồng quay đầu, này người là Nhật Nguyệt Thiên Tông người, tại 10 đại thế lực bên trong đều là bên trong đạt tiêu chuẩn, hắn cũng không dám tùy ý đắc tội. Hiện tại chính là dùng người thời khắc. Không bằng chờ chút tiến đánh trận pháp thời điểm để hắn xông lên phía trước nhất. Trương Thiên Thu một di chuyển chiếc phiến, chậm rãi nói, nghiễm nhiên một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Nói thật dễ nghe, xông tại trước mặt kia cơ hồ liền là tất chết. Mã Kinh Hồng nghe nói cũng là ngừng lại, tinh tế nghĩ cũng phải cảm thấy có đạo lý. Việc cấp bách còn là trước phá trận trọng yếu, một cái chút cơ hậu kỳ tán tu tùy thời xử lý đều còn kịp. Tốt, liền tạm thời tha ngươi một cái mạng chó đợi lát nữa tiến đánh trận pháp ngươi cần thiết chỗ tại chỗ nguy hiểm nhất. Đàm Phong lườm hắn một cái, mắng, ngươi có bệnh à? Ngươi mới là mạng chó đâu, còn tha ta một mệnh. Nói thật giống như ngươi đánh thắng được ta đồng dạng. Hảo tiểu tử, nhìn đến ngươi thật là tìm chết. Mã Kinh Hồng không nói gì, ngược lại là Trương Thiên Thu lên tiếng trước nhất, nhìn Đàm Phong ánh mắt liền tựa như tại nhìn một cái chết người. Đàm Phong không kiên nhẫn nhìn lấy Trương Thiên Thu, mắng, ngươi cũng là có mau bệnh, liên quan gì đến ngươi à? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, không thể để ngươi sống nữa. Mã Kinh Hồng hiện tại liền nghĩ nhìn Đàm Phong chết, hắn chờ không nổi Đàm Phong bị trận pháp oanh sát một màn kia. Phi thân mà tới, nửa đường vung ra một đạo đao khí, lại bị Đàm Phong nhẹ nhõm tránh thoát. Theo sau một đao chọc ra, đâm thẳng Đàm Phong trước mặt. Đàm Phong không có phản ứng chút nào, liền kiếm đều không ra. Tất cả người đều xem là Đàm Phong là tại tìm chết, nhưng là chỉ có Hàn gia mấy người mới biết Đàm Phong muốn làm gì. Hắn muốn trang bức, quả nhiên, Mã Kinh Hồng khóe miệng mang theo giễu cợt, đại đao trong tay lập tức đâm trúng Đàm Phong trước mặt thời điểm, Đàm Phong động. Tay trái nhấc lên, hai ngón tay dùng lực, đinh, đại đao mạnh mẽ dừng lại, đồng thời dừng lại còn có Mã Kinh Hồng, bao gồm hắn trái tim một thời gian tựa như cũng quên khiêu động. Tại mọi người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, chỉ gặp Đàm Phong tay phải để sau, mà tay trái vẻn vẹn hai ngón tay liền là kẹp lấy Mã Kinh Hồng kia chuôi hạ phẩm linh đao đao thân. Thế nào khả năng, hắn thế mà hai ngón tay liền tiếp lấy Mã Kinh Hồng một đao. Hắn thật là trúc cơ hậu kỳ sao? Uống, Mã Kinh Hồng quát to một tiếng, nghĩ lấy khuấy động đại đao, lại là không nhúc nhích chút nào. Hắn sắc mặt tái xanh, một thời gian lại không biết như thế nào cho phải, cái này chủng sự tình hắn còn là lần đầu tiên gặp đến, không có kinh nghiệm. Mà người khác ánh mắt càng là để hắn không chịu nổi. Nhưng là Đàm Phong lại là âm thầm gọi khổ, hạ phẩm linh đao còn là không có kia dễ dàng gấp a. Đến mức gấp đoạn, còn là được rồi, ngươi dùng yêu thuật gì? Mã Kinh Hồng rút nửa ngày cũng rút không nổi, sau cùng chỉ có thể quy tội Đàm Phong thi triển yêu pháp. Ngươi cũng trưởng thành, ngươi nên dùng từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Đàm Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Mã Kinh Hồng. Mã Kinh Hồng bị hắn nhìn có chút mộng, yếu ớt mà nói cái gì ý tứ? Bởi vì ngươi yếu a, ngu xuẩn. Đàm Phong nói xong liền buông lỏng tay ra, không chờ Mã Kinh Hồng lộ ra nét mừng, liền là một chân đá ra. Cái này một chân không có tạo thành nhiều đại thương hại, nhưng là cũng đem Mã Kinh Hồng đá ra mấy trượng xa. Mã Kinh Hồng ổn định thân hình, phát giác được người khác ánh mắt, hắn sắc mặt tái xanh. Lại không dám lại xông đi lên, nếu là lại bị kẹp lấy đao kia liền mất mặt ném lớn. Mã huynh, này người có gì đó quái lạ, chúng ta cùng tiến lên. Một bên Trương Thiên Thu nhìn ra Mã Kinh Hồng tình trạng quẫn bách, đề nghị. Không cần Mã Kinh Hồng đáp lời, hắn liền xông tới. Tay bên trong chiếc phiến vung lên, một đạo hỏa diễm sóng biển lao thẳng tới Đàm Phong mà đi. Đàm Phong hai ngón tay khép lại, vạch một cái, một đạo kiếm khí xông ra đem hỏa lãng từ bên trong rạch ra, kiếm khí ảm đạm chút hứa lại lần nữa phóng tới Trương Thiên Thu. Theo sau cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí lại lần nữa hướng Mã Kinh Hồng phương hướng phóng đi. Ầm, liên tục hai tiếng trầm đục, Trương Thiên Thu cùng Mã Kinh Hồng đều là lui về phía sau một bước. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng là sắc mặt khó coi. Hai chọi một, lại là bị người như này đơn giản liền đánh lui. Mã Kinh Hồng con người đảo một vòng, cao giọng nói, chư vị nhanh chóng cùng ta đồng thời đánh giết kẻ này, thời gian không nhiều đợi lát nữa còn muốn tiến đánh trận pháp đâu. Trước kia xem trò vui đám người cũng mới phản ứng được. Đúng a, thời gian không nhiều, một tên Mã gia đệ tử, hai tên Nhật Nguyệt Thiên Tông đệ tử trước đi ra. Đến hiện tại, cơ hồ đại bộ phận thế lực đều chỉ còn lại tầm 2-3 người. Ba người đi ra lúc này đã gia nhập chiến trường, lần lượt đối lấy Đàm Phong ra tay. Đàm Phong, chịu chết đi, có thể để chúng ta nhiều người như vậy đối phó ngươi, ngươi chết cũng đáng giá tự hào. Nạp mạng đi, ba người một bên phóng tới Đàm Phong, một bên kêu gào. Bọn hắn không chút nào cảm thấy đánh không lại Đàm Phong, suy cho cùng cũng chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tán tu mà thôi. Đến mức vừa rồi sở dĩ có thể không rơi vào thế hạ phong, có lẽ liền là Mã Kinh Hồng cùng Trương Thiên Thu khinh địch mà thôi. Nhưng là hiện nay năm người đồng loạt ra tay, hắn lại có thể thế nào? Đến tốt, Đàm Phong thấy thế cũng là đại hỉ, tốt nhất mấy cái người bên trên. Huyễn ảnh lưu tung bộ phát động, đạp lấy huyền ảo phiêu giật bộ pháp, nhanh chóng rút ngắn cùng mấy người ở giữa cự ly. Lưu quang kiếm ra khỏi vỏ, một đạo óng ánh ánh sáng hiện lên. Hình trang lưỡi liềm kiếm khi đối lấy ba người kia liền là bay lượn mà ra, vẻn vẹn nhìn lên một cái liền là khắp cả người sinh hàn. Không được, cẩn thận. Chẳng ai ngờ rằng Đàm Phong đột nhiên ở giữa tựa như nghiêm túc rất nhiều, không những tốc độ cực nhanh, đồng thời còn bạt kiếm. Đồng thời cái này đạo kiếm khí cũng không đơn giản a. Ngăn trở, ba người hét lớn một tiếng, liền dùng ra tất cả vốn liếng. Phốc, đến cùng là đại thế lực đệ tử, so lên tán tu mạnh không ít. Kiếm khí di động nhanh qua, Nhật Nguyệt Thiên Tông một người đứt thành hai đoạn thi thể ngã trên mặt đất, mà một người khác bởi vì dựa vào sau chút hứa chỉ là ngực vạch ra một đạo kiếm ngân, sâu có thể thấy được xương cốt, tiên huyết trôi nổi mà ra. Tuy không có chết, nhưng là cũng đã trọng thương ngay tại trận, lại không có sức phản kháng. Mà Mã gia kia một người, bởi vì càng dựa vào sau, ngược lại là bị hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái này một kiếm. Đàm Phong cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí lại lần nữa bắn ra, thẳng tắp phóng tới Nhật Nguyệt Thiên Tông kia tên đệ tử bị trọng thương. Keng, thời khắc mấu chốt Trương Thiên Thu kịp thời đuổi đến, ra sức tiếp xuống cái này một đạo kiếm chỉ. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hắn cảm thụ lấy hơi sợ tay, nghiêm nghị nói, tiểu tán tu, Đàm Phong. Đàm Phong tay phải cầm kiếm, mu tay trái phụ phía sau. Hắn thế nào mạnh như vậy? Hắn không phải tán tu sao? Đồng thời mới trúc cơ hậu kỳ, thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ là hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch đến cơ duyên gì rồi? Hoặc là bản thân hắn liền nắm giữ cơ duyên? Mọi người vây xem khe khẽ nói nhỏ, trong lúc kinh ngạc mang theo tham lam nhìn lấy Đàm Phong. Tại trang hết thảy có hơn 30 người, bao gồm mấy tên tán tu. Mà một nhóm thế lực người nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt đều mang vẻ tham lam. Suy cho cùng một cái người mạnh nhất định là có nguyên nhân, hoặc là công pháp, hoặc là bảo vật, có lẽ cái khác. Đã cái này tên tán tu có thể dùng thu hoạch đến, kia chính mình người chưa chắc không thể dùng đoạt tới. Kia còn nghĩ sau này chính mình có lẽ có thể dùng so cái này Đàm Phong càng mạnh. Không cần thiết Mã Kinh Hồng cùng Trương Thiên Thu lên tiếng, từng cái đi lên phía trước một bước. Nhìn lấy Đàm Phong ánh mắt dị thường bất thiện, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đàm Phong tuy mạnh, nhưng là bọn hắn không tin tưởng nhiều người như vậy cầm không xuống Đàm Phong. Phùng Tử Khôn mặt lộ do dự chi sắc, hắn thưởng thức Đàm Phong, nhưng là hắn cũng khát vọng chiến lực. Vừa định đi lên phía trước, kết quả lại nhìn đến Hàn Phi Vũ lui về sau một bước. Hả, cái này Hàn Phi Vũ không phải cùng Đàm Phong có thù sao? Cái này trùng sự tình hắn hẳn là nóng lòng nhất a. Đồng thời không đơn thuần là hắn lui ra phía sau, hắn còn giữ chặt bên cạnh cùng là Hàn gia hai người. Mấy ngày thời gian bên trong, Hàn gia bên này cũng là hao tổn một người. Phi Vũ huynh, ngươi không phải cùng Đàm Phong có thù sao? Hàn Phi Vũ nhìn Phùng Tử Khôn một mắt, nói, nga, cái kia a. Chúng ta đã hóa giải ân oán. Phùng Tử Khôn nghe thấy càng là mộng, cái gì gọi hóa giải ân oán? Chẳng lẽ là ngươi tha thứ kia Đàm Phong rồi? Là cái kia Đàm Phong xin lỗi bồi lễ sao? Có thể là cái kia Thất Đức Hàng cũng không giống kia chủng người a. Ngươi không tính toán cướp đoạt cơ duyên sao? Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn, Phùng Tử Khôn hỏi ra một cái khác nghi vấn. Ai, đánh đánh chết chết quá mức hữu thương thiên hòa. Hàn Phi Vũ thở dài một hơi, Phùng Tử Khôn lật một cái liếc mắt, cầu thí hữu thương thiên hòa. Bất quá nhìn đến Hàn Phi Vũ như đây, hắn một thời gian cũng không nắm được chủ ý, tính toán xem trước một chút lại nói. Mặc dù Hàn Phi Vũ không có tiết lộ nhiều ít tin tức, nhưng là Phùng Tử Khôn lại là nghe ra cái trước như có chút kiêng kỵ Đàm Phong. Kiêng kỵ Đàm Phong, tiểu tử kia có cái gì có giá trị kiêng kỵ? Phùng Tử Khôn cũng thuận tay giữ chặt bên cạnh người Phùng gia, lẳng lặng nhìn. Đàm Phong, ngươi dám giết ta Nhật Nguyệt Thiên Tông người. Thiên hạ chi đại không có người dung thân chỗ, mau mau thúc thủ chịu trói, theo sau cùng ta về Nhật Nguyệt Thiên Tông chuộc tội. Trương Thiên Thu nhìn thoáng qua kia tên chết đi đồng môn, đối lấy Đàm Phong uy hiếp nói. Hừ, hắn cũng thương đến ta Mã gia người, còn là trước theo ta về Mã gia đi. Mã Kinh Hồng cũng là vội vàng mở miệng nói. Bọn hắn ý nghĩ không cần nói cũng biết, không phải liền là trước đem Đàm Phong mang về, sau đó chậm rãi đem Đàm Phong bí mật đào ra. Đến mức Đàm Phong chết sống, người nào quan tâm a? Đàm Phong nhìn mấy người một mắt, giễu cợt nói, ha ha, các ngươi năm người ra tay với ta còn không thể phản kích rồi. Hắn chết là bởi vì hắn yếu, ra tay với chính mình liền cần làm tốt bị chính mình giết chuẩn bị. Đánh rắm, sư đệ ta mới vừa đối ngươi căn bản cũng không có sát ý, nhưng là ngươi lại giết hắn. Ngươi đầu óc bị lừa cho gắp đi, năm cái người ra tay với ta còn không có sát ý. Đàm Phong phát hiện những này người ra mặt thật là dày, trắng đều có thể nói thành đen. Đúng vào lúc này, mấy tên thân xuyên tô gia phục sức tu sĩ cũng đi lên phía trước. Trong đó một tên tựa như dẫn đầu mở miệng nói, Đàm Phong, ngươi lần trước nghênh khách lâu vũ nhục ta Tô gia người, cái này lần cho ngươi một cơ hội, đợi lát nữa liền theo ta về Tô gia chuộc tội đi. Đi các ngươi Tô gia dội phân sao? Ngươi, được rồi, các ngươi bản tính mọi người đều biết. Cái này lúc một tên khí vũ hiên ngang thanh niên đi lên phía trước đánh gãy Tô gia người lời nói. Đàm Phong nhìn lấy trên người người này phục sức, minh bạch cái này là tam tông bên trong Vũ Kiếm Tông người. Mộ Dung Trúc nhìn lấy Đàm Phong, thản nhiên nói, Đàm Phong, đem ngươi cơ duyên toàn bộ ở lại đây đi, như này bản công tử liền không ra tay. Hắn cũng là kiếm tu, mặc dù Đàm Phong mới vừa hành động nhìn lấy rất mạnh, nhưng là hắn lại không cảm thấy đến chính mình liền so Đàm Phong yếu. Cái này cũng phù hợp kiếm tu tính cách, chẳng lẽ còn không có gọi qua liền nhận là không so được thấp chính mình hai cái tiểu cảnh giới tán tu. Kiếm tu liền nên dùng thẳng tiến không lùi, còn không có so liền chịu thua, kiếm tâm nhất định bị hao tổn, về sau thành liền cũng cao không đến nơi nào. Ta đồ vật, ta tại sao phải cho các ngươi? Đàm Phong không sợ chút nào, tựa như trước mắt tất cả mọi người là gà đất chó sành. Ngươi nên dùng minh bạch hoài bích có tội, yếu liền là ngươi nguyên tội. Mộ Dung Trúc chắp hai tay sau lưng nhìn lấy Đàm Phong, không mang tình cảm chút nào. Ít nói nhảm, phiền nhất liền là các ngươi cái này chủng còn không có gọi qua liền cảm thấy đến chính mình thiên hạ đệ nhất tự luyến cuồng. Đàm Phong không kiên nhẫn nhìn Mộ Dung Trúc một mắt, trực tiếp phóng ngựa qua tới đi. Mộ Dung Trúc nghe nói hai mắt nhíu lại, cũng không khỏi có chút ấm nộ, âm thanh lạnh lùng nói tốt, kia liền cầm xuống ngươi lại nói cái khác. Nói xong trường kiếm ra khỏi vỏ, người theo kiếm đi. Mà Tô gia đám người còn có Trương Thiên Thu, Mã Kinh Hồng mấy người gặp đến Mộ Dung Trúc ra tay cũng không khỏi quýnh lên, lần lượt theo lấy ra tay. suy cho cùng nếu là Mộ Dung Trúc cầm xuống Đàm Phong, nghĩ muốn từ Mộ Dung Trúc tay bên trong đoạt đến cơ duyên liền càng khó. Một thời gian số đại thế lực, bao gồm một chút ít thế lực cũng là theo lấy ra tay. Suy cho cùng cái này chủng cơ hồ tất thắng sự tình, theo lấy ăn một chén canh cũng là không sai. Nếu như bây giờ không ra tay đợi lát nữa có lẽ cái gì cũng không có. Coi như mình nghĩ muốn kiếm một chén canh, cũng tất nhiên sẽ bị người bài xích tại bên ngoài. Tại chàng chỉ có hơn 10 cái người không có động thủ, Hàn gia đám người tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Mà Phùng gia mấy người tại Phùng Tử Khôn quát bảo ngưng lại hạ cũng chỉ có thể án binh bất động. Ngược lại là Thiên Bảo các hai người cũng không có ra tay, bất quá cái này cũng phù hợp tác phong của bọn hắn. Đến mức 5 tên tán tu, có 3 tên còn lưu tại chỗ, mặt khác 2 tên đã phóng tới Đàm Phong. Mộ Dung Trúc tốc độ cực nhanh, nhất tới trước đến Đàm Phong thân trước. Đàm Phong cũng không có nhiều thêm để ý, tùy ý đụng một kiếm liền phi thân mà lui. Tựa như một cái linh hoạt cá trạch bình thường tại đám người bên trong du tẩu. Đánh boss trước mời tạp binh, cái này là mọi người đều biết đạo lý. Mặc dù trước mắt mấy người kia cũng không tính là boss. Nói đúng ra hẳn là Đàm Phong cái này boss đánh trước mắt một đám tạp binh lại thêm tinh anh quái. Đàm Phong, chịu chết, chết đi, hai tên tán tu tạp binh kêu la, bọn hắn cũng nghĩ kiếm một chén canh. Nhưng là bọn hắn không có thế lực, bởi vì vậy cần thiết nhiều ra mấy phần lực mới được. Đàm Phong tuy mạnh, nhưng là bọn hắn không cho rằng Đàm Phong có thể lật thiên. Tại chàng tiếp cận 20 người ra tay với Đàm Phong, liền tính là kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đàm Phong không nói gì, trường kiếm một bổ, chém nát một đạo phong nhận long quyển. Như người tránh né một đạo tên bắn lén, theo sau tay trái liền điểm hai lần, hai đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Phốc, keng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trong đó một tên tán tu cái trán xuất hiện một đạo huyết động, mặt bên trên còn mang theo vẻ mờ mịt, ầm vang ngã xuống đất. Một tên khác tán tu hiểm lại càng hiểm dùng trong tay đại đao ngăn trở cái này một kích, nhưng là cũng bị chấn động đến hai tay run lên, rừng không ngừng run rẩy. Cái này, hắn sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong, cẩn thận hắn kiếm chỉ rất mạnh, phải cẩn thận. Mã Kinh Hồng cùng Trương Thiên Thu nhắc nhở lấy, bọn hắn đều lĩnh giáo qua Đàm Phong kiếm chỉ, tự nhiên biết rõ cái kia uy lực. Mộ Dung Trúc tranh thủ nhắc nhở, hắn kiếm chỉ kiếm khí vô pháp rẽ ngoặt, ngăn trở liền được. Nói xong liền một kiếm đâm ra, Đàm Phong không dám thất lễ, cũng là một kiếm đâm ra, cây kim so với cọng râu. Oanh, mới vừa đụng vào nhau, Mộ Dung Trúc liền cảm giác cự lực từ kiếm bên trên truyền đến, kiếm khí bén nhọn theo lấy thân kiếm liền muốn tràn vào trong thân thể của mình. Không được, hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Đàm Phong xác thực mạnh hơn chính mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người giao phong vẻn vẹn trong chớp mắt. Không kịp chờ Đàm Phong chiếm cứ càng nhiều hơn gió, liền bất đắc dĩ rút kiếm đâm về phía một bên. Một cái đại đao chính mang theo trùng điệp lực áp bách quét ngang mà đến, nếu là không quan tâm chính mình eo khả năng muốn thụ thương. Keng, Đàm Phong giơ kiếm đâm thẳng, đúng lúc đâm vào đao nhận phía trên. Một chớp mắt đại đao một trận run rẩy liền muốn lùi lại mà về, lúc này Đàm Phong lại lần nữa rút kiếm mà lui. Hai đạo pháp thuật oanh kích tại hắn mới vừa đứng chỗ, đồng thời vô số thân vũ khí như bóng với hình. Đàm Phong một kiếm rời ra Mộ Dung Trúc thế công, tay trái cong ngón búng ra một đạo kiếm khí lại lần nữa phá không mà ra. Mục tiêu chính là sau cùng kia tên tán tu, lại tới cái này một chiêu. Kia tên tán tu tuy kinh không hoảng, suy cho cùng kiếm khí sẽ không rẽ ngoặt, đồng thời không có phía sau lực lượng. Như là hai đạo kiếm khí, kia chính mình khả năng nguy hiểm, như là ba đạo có lẽ chắc chắn phải chết. Nhưng là đáng tiếc, chỉ có một đạo, ngăn trở liền có thể sống, đến mức Đàm Phong về sau thế công hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì Đàm Phong căn bản rút không ra cái kia thời gian. Nhưng mà lập tức kinh hãi chi sắc liền hiện lên ở hắn mặt bên trên, kia đạo kiếm khí vậy mà tựa như trở thành nhạt, như có như không, khó mà nắm bắt. Hắn thậm chí rất khó phán đoán kiếm khí vị trí, cái này tự nhiên là Đàm Phong lợi dụng chính mình hư không kiếm thể năng lực. Phốc, đột nhiên thêm nhanh kiếm khí đánh thủng hắn trái tim, tiên huyết phun ra. Cái này, hắn một lúc cũng không có tử vong, sững sờ nhìn lấy trái tim bắn mạnh mà ra tiên huyết. Đến hiện tại hắn đều không biết rõ Đàm Phong là như thế nào làm đến. Thế nào có quỷ dị như vậy kiếm khí, ngay tại cùng mọi người kịch chiến Đàm Phong không để ý đến hắn sống hay chết, mà cùng hắn kịch chiến đám người cũng không có tâm tư phân tâm làm cái khác sự tình. Suy cho cùng Đàm Phong đối chiến, không cẩn thận liền thân tử đạo tiêu. Bọn hắn chỉ biết Đàm Phong lại lần nữa một kiếm chỉ đánh giết một tên trúc cơ viên mãn, lại không biết rõ đi qua. Nhưng là bên cạnh xem đám người lại là nhìn rõ ràng. Hàn Phi Vũ mấy người ngược lại là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng là Thiên Bảo Các, Phùng gia còn có 3 tên tán tu lại là mồ hôi lạnh nổi lên. Kia một đạo kiếm chỉ đổi thành bọn hắn dự đoán cũng khó dùng hoàn hảo không chút tổn hại tiếp xuống. Thực tại là quá quỷ dị, mà cái này còn vẻn vẹn là tiện tay một điểm kết quả. Phùng Tử Khôn nhìn hướng Hàn Phi Vũ, ánh mắt chớp động. Thầm nghĩ, trách không được Hàn Phi Vũ rõ ràng không ra tay, nhìn đến hắn hẳn phải biết một chút nội tình. Mà lúc này Đàm Phong lại là xa vào khốn cảnh, liền coi như hắn đánh giết hai người nhưng là chuyện vô bổ. Lúc này vẫn có hơn 10 người vây công chính mình, giết hai người cũng không có so trước đó dễ chịu bao nhiêu. Suy cho cùng bọn hắn là một đám người vây công chính mình, không gian có hạn, dù sao cũng phải có người ở bên ngoài đánh xì dầu. Lại không phải thật đánh boss, một đám người đột nhiên hướng ở giữa nện kỹ năng liền được. Theo thời gian trôi qua, đám người ở giữa phối hợp cũng là càng thuần thục. Mà Đàm Phong lại là càng ngày càng khó chịu, tối cường mấy người đều vây quanh chính mình tiến công, mà yếu một điểm lại là ở ngoại vi đánh lén mình. Hết lần này tới lần khác giống Mộ Dung Trúc mấy người chính mình vô pháp một kiếm miểu sát, như là một đối một hắn có lòng tin có thể dùng một kiếm giết chi. Nhưng là hiện nay hắn liền cơ hội đều không có, liền tụ lực đều làm không đến. Mỗi lần dùng ra một kiếm, để bọn hắn lộ ra sơ hở, nhưng là theo sát lấy liền có người ngăn trở chính mình. Mặc dù thời gian hắn cũng lại lần nữa giết tầm 2-3 người, nhưng là thế cục cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Đàm Phong nội tâm biệt khuất, nhưng là Mộ Dung Trúc mấy người lại cũng không chịu nổi. Cùng Đàm Phong đối chiến không dám phân tâm chút nào, bởi vì vậy rất có thể sẽ chết. Trong lòng cũng là nhắc lên kinh đào hải lãng, tại bọn hắn vây công dưới, liền tính là kim đan sơ kỳ tu sĩ tại tràng như là không trốn đó cũng là chết đi một cái hạ tràng. Suy cho cùng bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, chỗ này mấy người đều có kim đan nhập môn thực lực. Nhưng là cái này Đàm Phong thế mà còn có thể phản sát mấy người. Bọn hắn sắc mặt khó coi, nhưng là nội tâm đối với Đàm Phong cơ duyên tham lam lại là càng thêm mãnh liệt. Như là chính mình thu hoạch đến. Đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lôi điện tại tràng bên trong liên tục. Thủ lâu tất thua, Đàm Phong không cẩn thận lộ ra một chút kẽ hở, bị Mộ Dung Trúc một kiếm rạch tại cánh tay phía trên. Ý mừng hiện lên ở trên mặt của mọi người, Mộ Dung Trúc ý cười càng lớn, hắn đối kiếm khí của mình cùng hạ phẩm linh kiếm có lòng tin. Cái này một kiếm không muốn nói rạch tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thân bên trên, liền tính là trúc cơ viên mãn, tuy nói chưa chắc tay cụt, nhưng là cũng nhất định bán tàn. Lần chiến đấu này bên trong là nhất định vô pháp sử dụng. Đáng tiếc, nếu là tay phải liền tốt, bất quá cũng tốt, cái này dạng hắn liền vô pháp sử dụng kiếm chỉ. Mộ Dung Trúc nội tâm âm thầm nghĩ, không đơn thuần là Mộ Dung Trúc một cái người nội tâm chờ đợi, vây công Đàm Phong đám người cũng là như đây. Đánh đến hiện tại rốt cuộc tìm đến một chút kẽ hở, không dễ dàng a. Thấy thế tất cả người thế công cũng không khỏi đến thêm nhanh thêm mấy phần, nghĩ lấy thừa dịp Đàm Phong bệnh muốn hắn mệnh. Mộ Dung Trúc linh kiếm dễ dàng liền đâm rách Đàm Phong y phục, dán vào dưới cánh tay áp kéo về, tính toán dùng này chảm đoạn Đàm Phong cánh tay. Mà lúc này Đàm Phong, tay phải lưu quang kiếm chống đỡ lấy ba đạo binh khí, phân thân hết cách. Tay trái linh tê kiếm chỉ kẹp lấy một cái đại đao, phía sau hai đạo thuật pháp oanh kích mà tới. Tránh cũng không thể tránh, nếu như không có Mộ Dung Trúc cái này một kiếm Đàm Phong có lòng tin có thể dùng dựa vào huyễn ảnh lưu tung bộ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là cái này một kiếm lại là đúng lúc xáo trộn Đàm Phong bản tính. Cảm giác đau từ chỗ cánh tay truyền đến, lại thêm Mộ Dung Trúc kia kinh người lực đạo, Đàm Phong một lúc lại là chống đỡ không được trước kia kẹp lấy đại đao. Đại đao ầm vang đập xuống, hung hăng chém vào Đàm Phong bả vai bên trên. Oanh, Đàm Phong thân hình không khỏi chùn xuống, không dám ở lâu, ngạnh kháng phía sau một đạo thuật pháp oanh kích hắn thi triển huyễn ảnh lưu tung bộ từ khe hở bên trong chật vật chạy ra ngoài. Mộ Dung Trúc một kiếm, lại thêm bả vai bên trên một đao, còn có phía sau một đao kia thuật pháp. Lúc này Đàm Phong chật vật tột cùng, cánh tay trái ống tay áo vỡ vụn, tiên huyết trôi nổi mà xuống. Bả vai quần áo cũng là rách rách dưới, bên trong xanh tím một phiến. Phía sau quần áo tả tơi, một phiến cháy đen. Không khả năng, thế nào khả năng, hắn thân thể là làm bằng cái gì? Đàm Phong chật vật tột cùng, nhưng là phát ra tiếng thán phục lại là vây công hắn đám người. Ngươi bị ta một kiếm, thế nào mới bị thương nhẹ như vậy? Mộ Dung Trúc nhìn lấy Đàm Phong cánh tay bên trên kiếm thương, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn một mắt liền có thể nhìn đến Đàm Phong trên cánh tay trái vết thương vẻn vẹn là rạch ra một đường vết rách, tiên huyết thẩm thấu mà ra. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Dự đoán liền là xương cốt đều không có đụng đến, vẻn vẹn là vết thương da thịt. Thế nào khả năng, Mã Kinh Hồng nhìn lấy Đàm Phong bả vai cũng là mở to hai mắt nhìn. Chỗ kia một phiến máu ứ động, mặc dù nhìn lấy rất nghiêm trọng, nhưng là liền gân cốt dự đoán đều cũng không có thương đến. Muốn biết rõ hắn một đao kia như là chém vào cái khác trúc cơ viên mãn bả vai bên trên, không nói ngay tại trận mất mạng, nhưng là bả vai xương cốt nhất định vỡ vụn. Mà lại nhìn Đàm Phong sau lưng, cũng vẻn vẹn là bị thương ngoài da mà thôi. Không sao, chúng ta có thể đắc thủ một lần liền có thể đắc thủ lần thứ hai. Mộ Dung Trúc cắn răng nói, hắn cũng muốn nhìn cái này Đàm Phong có thể gánh mấy lần. Lúc này không có người ra tay, thứ nhất bọn hắn cần thiết hóa giải một chút nội tâm kinh ngạc, thứ hai cũng là cần nghỉ ngơi một hồi. Phùng Tử Khôn nhìn lên ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đàm Phong thực tại là quá mạnh, hắn đối Đàm Phong thu hoạch đến bí mật càng thêm cảm thấy hứng thú. Hiện nay nhìn đến Đàm Phong rơi xuống hạ phong, hắn lại ngo ngoe muốn động. Bất quá nhìn một bên Bình Chân như vậy Hàn Phi Vũ, hắn do dự một chút lại yên tĩnh trở lại. Mộ Dung Trúc nhìn lấy Đàm Phong, mỉm cười nói, Đàm Phong, ngươi rất không tệ, ta đối với ngươi cơ duyên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thế nào, ngươi theo ta về Vũ Kiếm Tông, như là ngươi nguyện ý đem ngươi cơ duyên cùng truyền thừa giao ra, ta có thể dùng đảm bảo cam đoan ngươi có thể dùng thành vì Vũ Kiếm Tông đệ tử. Vũ Kiếm Tông, không hứng thú, Đàm Phong vừa nói một bên đem thân bên trên quần áo rách nát cởi ra, còn tốt hắn tu luyện phệ kiếm luyện thể quyết, không dám hiện tại ít nói cũng là trọng thương. Vốn còn tính toán dùng một cái phổ thông thiên tài thân phận cùng các ngươi ở chung. Kết quả đổi lấy lại là các ngươi căm thù cùng vây công. Tiện tay đem nát áo bỏ vào trên mặt đất, lộ ra một bộ trắng nõn thân thể, còn có kia cường tráng cơ thịt. Không có một tơ một hào thịt thừa, mỗi một tấc cơ thịt đều vừa đến chỗ tốt, đã không hiện cồng kềnh, cũng không lộ vẻ gầy yếu. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng có thể cảm nhận được bên trong kia bạo tạc bình thường lực lượng. Vẹn vẹn dùng 8 khối cơ bụng để hình dung quả thực liền là từ nghèo biểu hiện. Ta không trang, ta ngả bài. Đàm Phong để trần nửa người trên, thương hại nhìn Mộ Dung Trúc mấy người một mắt. Mọi người thấy Đàm Phong, nữ tu liền nuốt nước miếng, tâm nghĩ cái này nếu là xung kích trên người chính mình nên làm thế nào cho phải. Là giả ý phản kháng, còn là mặc cho hái. Liền là một nhóm nam tu cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Có thân thể này, không biết rõ có thể dẫn tới nhiều thiếu nữ tự yêu ái. Phổ thông thiên tài, trong lòng mọi người nhổ nước bọt, thật là biết khiêm tốn a. Giới bị nhìn lấy Đàm Phong chờ đợi lấy Đàm Phong nói tiếp. Đàm Phong tay phải cầm kiếm, hờ hững nhìn thoáng qua Mộ Dung Trúc mấy người. Theo sau tay trái nhấc lên, đối lấy trong đó một cái tiểu nhân vật một chút. Lập lại chiêu cố sao, mọi người thấy Đàm Phong một màn này, đều là thở nhẹ một hơi. Mộ Dung Trúc âm thầm cảnh giác, bởi vì Đàm Phong nhắm chuẩn người là chính mình Vũ Kiếm Tông người. Ảm đạm vô quang kiếm khí bắn ra theo sau hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, đám người sững sờ. Mộ Dung Trúc cực kỳ hoảng sợ, liền tìm kiếm. Cái này lúc phía sau đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng. Mộ Dung Trúc cứng ngắc quay đầu, chỉ gặp tên sư đệ kia đầu lâu tựa như dưa hấu bình thường nổ tung ra. Đỏ trắng vẩy ra mà ra. Không khả năng, Mộ Dung Trúc sững sờ xuất thần, sư đệ liền ở sau lưng mình, chẳng lẽ là kiếm khí còn sẽ cua quẹo. Đàm Phong nhìn cũng không có liếc hắn một cái, liền tại hắn điểm xuất kiếm chỉ đồng thời, hắn lưu quang kiếm cũng huy động. Tựa như phổ thông người huy kiếm, nhìn giống như yếu đuối vô lực, không có chút nào đặc thù. Một đạo kiếm khí hướng lấy một người khác mà đi, này người giơ đao liền bổ. Dựa theo phía trước Đàm Phong thực lực đến nhìn, mặc dù chính mình ngăn trở cái này một kiếm đã hao phí tất cả tinh lực, Đàm Phong theo sau tùy tiện liền có thể dùng đánh giết chính mình. Nhưng là không quan hệ, cái khác người sẽ hỗ trợ ngăn lại Đàm Phong. Oanh, cạch, tay bên trong cực phẩm pháp đao ầm vang nổ tung, kiếm khí thấu thể mà qua. Cả cái người liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được đến liền bị chia làm hai nửa. Tiểu hổ, Mã Kinh Hồng khóe mắt muốn nứt ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Đàm Phong làm sao có thể một đạo kiếm khí liền đem tiểu hổ kích giết. Liền là cực phẩm pháp đao cũng là nổ bể ra đến. Rõ ràng phía trước Đàm Phong liền tính chém tới cực phẩm pháp khí phía trên, cũng vô pháp một kiếm chặt đứt a. Mà bây giờ vẻn vẹn kiếm khí liền làm đến rồi, cảm giác không ổn hiện lên ở tất cả trong lòng người, mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuống. Quá quỷ dị, Mộ Dung Trúc hãi hùng khiếp vía, la lên, cùng tiến lên. Trương Thiên Thu nhìn lấy quan chiến Hàn Phi Vũ đám người, cũng là mở miệng nói các ngươi hiện tại không ra tay chờ đến khi nào. Hàn Phi Vũ lắc đầu không nói gì, trong mày, cũng tại suy nghĩ Đàm Phong vì cái gì đột nhiên ở giữa mạnh nhiều như vậy. Ha ha, đánh đánh chết chết quá mức hữu thương thiên hòa. Phùng Tử Khôn nói xong liền hết mức nhìn chằm chằm chàng bên trong. Trương Thiên Thu tức giận, nhưng lại không thể làm gì, cắn răng hướng về phía Đàm Phong mà đi. Đàm Phong còn nghĩ ra tay, nhưng là lúc này mọi người đã đến gần trước. Chết đi, Mộ Dung Trúc khuôn mặt dữ tợn. Một kiếm vung hướng Đàm Phong, tản ra nhàn nhạt thanh quang lưu quang kiếm đón đầu đụng vào. Oanh, Mộ Dung Trúc nứt gan bàn tay, hắn cảm giác tựa như chém vào một tòa thiết sơn. Kia cỗ lực lượng căn bản không phải chính mình có thể là chống lại. Cùng lúc đó tay bên trong hạ phẩm linh kiếm gào thét một tiếng, kiếm khí bén nhọn tràn vào chính mình thân thể, một chớp mắt liền là máu me đầm đìa. Phốc, Mộ Dung Trúc miệng phun tiên huyết, lùi lại mà về, tại đất bên trên lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Không khả năng, trong miệng hắn lẩm bẩm. Không thể tin được chính mình thế mà thua cái này thảm. Hắn sững sờ nhìn lấy Đàm Phong tay bên trong lưu quang kiếm tán phát nhàn nhạt thanh quang, cảm thụ lấy thể nội tàn phá bừa bãi kiếm khí. Hắn khóe miệng run rẩy, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói kiếm. Kiếm ý, cái này thời khắc hắn cả cái người đều sụp đổ, lệ rơi đầy mặt, kêu khóc nói, Đàm Phong, ngươi nói cho ta, ngươi cái này. Có phải hay không kiếm ý?